hắn đang hạ lệnh cho đám khô lâu. Đại quân khô lâu tiếp thu chỉ thị của Tần Hàn, bắt đầu thong thả di động, như thủy triều mãnh liệt, phóng tới cứ điểm Sa La. Đứng ở trên tường thành, Nhiếp Ngôn nhìn ra xa, biển khô lâu mênh mông, trắng bóng, trách không được NPC của đế quốc Cách Lâm Lan lại hình dung những thứ này thành rời bọ. Những thứ này, quả nhiên, nhìn như bầy châu chấu vậy. Dần dần, những con khô lâu ngày càng gần, cách tường thành chỉ có ngàn mét. Đám khô lâu phía trước, tiếp xúc phải một số bẫy lửa của ngư nhân bộ lạc, từng mảng một bị biển lửa thiêu đốt, dẫn đến cháy cả khu rừng xung quanh. Dưới sức đốt hừng hực của ngọn lửa, rất nhiều khô lâu rú lên, hóa thành mảnh nhỏ. Nhưng dù như vậy, còn không ngăn được bước chân tiến công của bọn chúng. Ngọn lửa thiêu đốt hơn 10 phút sau, chậm rãi lắng xuống. Tiếp đó, đại quân khô lâu đụng phải đủ loại cạm bẫy, gai đâm, ngọn lửa, tầng tầng lớp lớp, chí ít có hơn vạn khô lâu chết dưới những loại bẫy dập này. Công thành vẫn không thể đột phá. Tần Hàn càng tức giận, dưới sự chỉ huy của hắn, đại quân khô lâu không những không dừng lại, ngược lại càng thêm điên cuồng phóng tới cứ điểm Sa La. Quả thực có thể dùng người trước ngã xuống, người sau tiến lên để hình dung, không quan tâm phía trước chết bao nhiêu khô lâu đằng sau bất chấp, dẫm xương cốt của đám trước đi tới, 800m, 700m, 600m, những con khô lâu càng ngày càng gần, tạo áp lực lớn cho những người chơi ở trong cứ điểm Sa La. Niết Viêm lão đại, chúng đã tới cửa, chúng ta bắt đầu khai hỏa mãi ném đá được chưa? Một người chơi khác liếc mắt nhìn người đang nói chuyện, đi chết đi, còn không có tới gần 500m, mãi ném đá căn bản bắn không trúng. Lũ khô lâu ngày càng tới gần, những người thủ cứ điểm Sa La càng cảm thấy căng thẳng hơn. Nếu như đối mặt với công hội khác, họ sẽ không thua về khí thế, nhưng họ phải đối mặt với một đám khô lâu không có ý thức. Hơn nữa, nhiều người trong bọn họ đã tiếp xúc với đám khô lâu này, những thứ này như con rán đánh mãi không chết, còn tập trung thành đội, hung hãn không sợ chết. Người chơi bị chúng đó xử lý cũng sẽ biến thành một thành viên trong đại quân khô lâu. Đối mặt với những thứ như thế, ai cũng cảm thấy bất lực. Huống chi hiện tại họ phải đối mặt với đại quân khô lâu mấy trăm vạn. Nhiếp Ngôn thoải mái mà cười, cất cao giọng nói: mọi người đừng sợ, tường thành cao như vậy, mấy thứ này chỉ có thể làm thang người, đứng chống lên nhau mới có thể leo vào. Pháp sư và mục sư dùng ma pháp xử lý, đánh cho chúng nó lùi lại mới thôi, chết bao nhiêu hay bấy nhiêu, cho dù chúng nó đánh tới, cứ điểm là vật chết, chúng ta là người sống, không lẽ còn sợ không chạy thoát sao? Nếu ai chạy không đủ nhanh, vậy thì phải chấp nhận là mình đen đủi thôi. Trong đám người phát ra một ít tiếng cười, không khí vốn đang khẩn trương, lại trở nên bình tĩnh hơn không ít. Nhiếp Ngôn đã xác lập tiêu chí, đó là không liều chết thủ thành. Nếu có thể đánh thắng được thì đánh, đánh không được cũng phải mài bớt quân đoàn khô lâu, nhưng nếu bị quân đoàn khô lâu đánh vào, vậy thì lùi lại. Bởi như vậy, nội tâm của các người chơi ngưu nhân bộ lạc cũng không quá áp lực, nhìn lũ khô lâu nhắm mắt đuổi theo, tốc độ di chuyển của chúng thật là chậm, đối mặt với mấy thứ này, chỉ cần không bị vây lại, còn sợ không chạy thoát hay sao? Trên tường thành, mục sư cùng thánh kỵ sĩ đều sử dụng kỹ năng tinh lọc, từng chùm ánh sáng trắng rơi xuống, biến hàng loạt con khô lâu tan thành mây khói, đám hải cốt phía dưới vốn chồng chất như núi lại đang dần dần biến mất. Công thành chiến rơi vào tình trạng gai cấn. Nhiếp Ngôn nhìn ra xa, thấy một vài con hắc khô lâu hình thể khổng lồ, toàn thân là màu đen, số lượng chừng hơn vạn. Trong lòng Nhiếp Ngôn rùng mình, Tần Hàn đã bắt đầu phái ra khô lâu cấp tinh anh và cấp lĩnh chủ. Phía trước, khô lâu bình thường tụ tập tại phía dưới tường thành, càng chồng chất càng nhiều. Những con khô lâu tinh anh và lĩnh chủ dẫm trên người những con khô lâu thường, lướt qua dòng ma pháp dày đặc, leo lên tường thành. Nếu như để đám khô lâu tinh anh và lĩnh chủ này vào tới tường thành, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Nghiêu tử, dùng cấm chú. Nhiếp Ngôn hô. Đường Nghiêu tổng cộng có 5 cái cấm chú, có một đang trong thời gian làm lạnh, còn có thể phóng ra 4 cái, trong đó có 2 cái cấm chú là phạm vi sát thương lớn, cũng đủ phục vụ lũ khô lâu bên dưới. Đường Nghiêu bắt đầu ngâm sướng ma pháp, một đoạn chú ngữ phát ra từ trong miệng của hắn. Chung quanh, các người chơi của ngư nhân bộ lạc cảm giác được ma pháp nguyên tố dao động xung quanh người Đường Nghiêu, cả đám lùi cách xa hắn một khoảng. Diều Hâu lão đại đang dùng cấm chú, lực lượng ma pháp bạo động thật mạnh. Các người chơi xung quanh đều biến sắc, nguyên tố ma pháp bạo ngược như thể muốn xé nát tất cả mọi thứ xung quanh. Trong lòng bọn họ kích động, từ sự dao động của nguyên tố ma pháp bên người, có thể cảm giác được, Đường Nghiêu đang thi triển cấm chú công kích phạm vi lớn. Bọn họ không khỏi mong đợi, ma pháp cấp cấm chú, đến tột cùng có thể mạnh tới loại trình độ nào. Những con khô lâu này không hề biết mệt mỏi, đi về phía trước. Tần Hàn đứng trong đám đại quân khô lâu, thấy được trên tường thành của cứ điểm Sa La có chút khác thường. Trên bầu trời nhanh chóng bao phủ một mảnh tầng mây lửa màu đen. Trong không khí chuyển đến ma pháp sao động mãnh liệt, làm hắn biến sắc. Trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ, là ma pháp cấm chú. Hắn từng nhiều lần xem qua video Đường Nghiêu thi triển cấm chú. Cấm chú lần trước không phải thuộc loại cấm chú công kích, nhưng uy lực không thể khinh thường. Lúc này, cấm chú thoạt nhìn càng thêm kinh người. Tầng mây lửa màu đen tụ tập tại trên không, phạm vi bao trùm đại khái ngàn mét, chung quanh lập tức trở nên tối tăm, tựa như trời tối trước khi báo tố. Tần Hàn không dám ở tại chỗ lâu, nhanh chóng lui ra sau mấy ngàn mét, tới địa phương an toàn mới dám dừng lại. Ở phía trước, đại quân khô lâu nhất định là không lùi về kịp. Hắn nhìn về phía tường thành xa xa, chỉ thấy Đường Nghiêu bay lơ lửng giữa không trung, pháp bảo phần phật bay trong gió. Hắn vung pháp trượng, dòng nước ma pháp mạnh mẽ vây quanh thân thể của hắn, hình thành một dòng nước xoáy khổng lồ. Lúc này, Đường Nghiêu tựa như thiên thần vậy, uy áp mạnh mẽ áp bách đến mức lũ khô lâu bên dưới không dám nhúc nhích. Đây là cấm chú, Tần Hàn lẩm bẩm nói. Hắn nhịn không được, trong lòng ghen ghét nhấp ngôn. Theo số liệu mới nhất, Ngưu Nhân bộ lạc đã có 6 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, trong đó có 2 ma đạo sư, mà bọn họ liền một người chức nghiệp đỉnh cấp cũng không có. Nếu cho hắn một cái ma đạo sư, bọn họ hoàn toàn không đến mức bị động như vậy. Hắn thập phần buồn bực, vì cái gì tất cả người chơi đỉnh cấp đều gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc? Trước kia hắn cố gắng dùng số tiền lớn thu mua người chơi đỉnh cấp của Ngưu Nhân bộ lạc, lại chỉ lôi kéo vài tên vớ vẩn. Nhấp ngôn đến tột cùng làm như thế nào để đám người kia trung thành như vậy? Bạo lôi liệt diễm. Đường Nghiêu đã đọc xong chú ngữ, hắn đọc lên âm tiết cuối cùng. Trong nháy mắt, bầu trời sấm sét vang dội, tia chớp màu đen kéo theo ngọn lửa màu đen hừng hực chút xuống phía dưới, dày đặc giống như mưa to. Trong phạm vi nghìn mét, tất cả đều là mưa lửa màu đen, trường hợp cực kỳ đồ sộ, quả nhiên làm người ta kinh sợ. Ngọn lửa màu đen oanh xuống, bất cứ con khô lâu nào chạm vào đám lửa màu đen đều bị đốt thiêu thành tro tàn, kể cả khô lâu cấp lĩnh chủ cũng không chịu được công kích mãnh liệt như vậy, ngã xuống trong biển lửa. Chúng như đi tới địa ngục dày đặc, vô số khô lâu gào thét dãy giụa trong đám lửa cháy. Sau khi phóng cấm chú, một tia ánh sáng trắng rơi vào trên người Đường Nghiêu, hắn lập tức thăng 5 cấp, lượng kinh nghiệm khủng bố, ngay cả Đường Nghiêu đều líu lưỡi. Trên cấp 100 cần lượng kinh nghiệm rất nhiều, nhưng chỉ dùng một cái cấm chú có thể làm hắn một lúc thăng 5 cấp, có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu khô lâu chết vì cái cấm chú này. Bạo lôi liệt diễm duy trì 3 phút, cuối cùng chậm rãi biến mất. Trong phạm vi 1000 mét bên ngoài tường thành của cứ điểm Sa La, toàn bộ khô lâu bị quét sạch, mặt đất như thể bề mặt mặt trăng, để lại một đống hố sâu. Bề mặt mặt đất cháy bỏng thiêu trụi một mảnh cháy đen, đống xương khô chồng chất như núi cũng biến mất không thấy tăm hơi. Toàn bộ chiến trường trống ra một mảng lớn, sự tiến công của đám khô lâu cũng bị đình trệ. Chứng kiến tràng cảnh sau khi dùng cấm chú, tất cả mọi người choáng váng, trong lòng mãnh liệt chấn động. Đây là cấm chú sao? Thật là đáng sợ. Tất cả mọi thứ trong phạm vi ngàn mét toàn bộ bị phá hủy, không có một ngọn cỏ. Trách không được cấm chú được coi là ma pháp mạnh nhất của ma đạo sư, quả nhiên không giống người thường. Đường Nghiêu lão đại, ma pháp này quá kinh khủng. Đúng vậy à, nghe nói sau khi Đường Nghiêu lão đại dùng cấm chú này lập tức thăng 5 cấp. Ông trời ơi, cái cấm chú này xử lý bao nhiêu khô lâu à? Các người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc không khỏi nghị luận. Sự khủng bố của ma pháp cấm chú cắm thật sâu vào trong lòng của bọn hắn. Thăng cấp thành ma đạo sư trở thành giấc mộng của tất cả người chơi pháp sư. Tần Hàn nhìn về phía trước, chỗ đó đã trở thành khu đất trống không còn một đoạn cỏ. Cấm chú này của Đường Nghiêu trực tiếp dẹp gọn mấy vạn khô lâu. Từ lúc công thành, bên Tần Hàn đã bị mất hơn 7 vạn khô lâu, nhưng thậm chí không thể bò lên được tường thành. Cho dù cấm chú có mạnh hơn nữa, ta xem các ngươi có thể dùng bao nhiêu cái. Vẻ mặt Tần Hàn nhăn nhó nói, đã đi đến tận đây, hắn tuyệt đối sẽ không lui về. Nếu như ngay cả cứ điểm Sa La đều không thể chiếm được, vậy thì càng không nói đến việc công chiếm Ngư Nhân bộ lạc. Rất nhanh, lại có một đoàn khô lâu lao về phía cứ điểm Sa La, phát động được tiến công thứ hai. Trận chiến công thủ của cứ điểm Sa La hấp dẫn tầm mắt của tất cả các người chơi. Kỹ năng bạo lôi liệt diễm của Đường Nghiêu làm cho các người chơi quá mức rung động. Cấm chú của ma đạo sư có thể hình dung bằng câu hủy thiên diệt địa. Nguyên bản những người chơi không coi trọng Ngưu Nhân bộ lạc, hiện tại cũng hiểu được, nói không chừng Nhấp Ngôn có thể dẫn đầu Ngưu Nhân bộ lạc ngăn cản thế công của đại quân khô lâu. Ngưu Nhân bộ lạc đang kêu gọi người chơi không cần tiếp xúc với đại quân khô lâu. Hiện tại nếu các người chơi mà gặp phải lũ khô lâu đều chạy trốn rất nhanh, như vậy tốc độ khoách trương của đám khô lâu trở nên chậm hơn rất nhiều, chỉ có thể tàn sát NPC thôn dân ở các thôn trấn để khoách trương. Điều này khiến cho Tần Hàn cảm giác được một tia nguy cơ. Nếu chỉ dựa vào việc tàn sát NPC để khoách trương, tốc độ tăng lên của khô lâu sẽ không theo kịp mức tiêu hao dùng trong việc công kích các pháo đài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đại quân khô lâu của hắn khẳng định sẽ không chịu nổi. Tần Hàn lại nghĩ tới một phương thức cực đoan, bất cứ người chơi nào tự nguyện để hắn biến thành khô lâu, vậy trong một tháng sẽ có 5 đồng vàng. Làm vậy cũng hấp dẫn rất nhiều người chơi cấp bậc thấp không có tiền. Biết Tần Hàn dùng phương thức này để chiêu mộ khô lâu, Nhiếp Ngôn hơi mỉm cười. Chắc là lúc này Tần Hàn đã hết cách, quân đoàn khô lâu của hắn đã bị các người chơi khác cô lập, đoán chừng nhiều nhất bọn họ chỉ có thể phát triển đến 800 vạn. Chỉ cần Ngưu Nhân bộ lạc cùng chúng nó đánh trận, đám khô lâu này sớm muộn gì đều sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhiếp Ngôn kiếm được danh hiệu người cứu vớt tận thế. Đừng Nghiêu nhìn thoáng qua thanh trạng thái của mình nói, người cứu vớt tận thế, người xử lý bao nhiêu khô lâu? Nhiếp Ngôn kinh ngạc hỏi. Đừng Nghiêu cúi đầu nhìn nói, ta giết chết 4 vạn con. Trách không được, Nhiếp Ngôn nói, Đường Nghiêu xử lý nhiều khô lâu như thế, coi như kinh người. Người cứu vớt tận thế có hiệu quả đặc thù gì không? Đòn công kích ma pháp tăng thêm 10%, thời gian đọc chú ngữ ma pháp ngắn lại 10%. Đường Nghiêu nói, hiệu quả của danh hiệu này cũng không tệ lắm. Vốn hiệu quả công kích ma pháp và tốc độ đọc chú ngữ của Đường Nghiêu trong nhóm các người chơi pháp hệ cũng coi như xuất sắc, trải qua hiệu quả tăng thêm như thế, có thể xưng là không ai sánh bằng. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạ Dao nói, chờ nhóm khô lâu tiếp theo lại đây, ngươi cũng dùng ma pháp cấm chú, đám khô lâu này quả là đưa cổ lên cho người ta chém, tuyệt đối không thể lãng phí. Nếu là Tạ Giao kiếm được danh hiệu người cứu vớt tận thế, hai ma đạo sư của Ngưu Nhân bộ lạc liền là vô địch. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn muốn kiếm danh hiệu người cứu vớt tận thế là phi thường khó khăn, muốn xử lý ước chừng 4 vạn khô lâu, đối với người chơi chức nghiệp cận chiến như Nhiếp Ngôn, thật sự điểm xa xôi không thể với tới. Mặc dù triệu hồi Hoàng Kim Địa Long ra, cũng rất khó xử đến 4 vạn con, nhưng Nhiếp Ngôn chú ý tới nhiệm vụ Thánh Linh Chi Tâm, ở đây, khắp nơi đều là thi thể của khô lâu, nếu có thể tinh lọc một số lượng nhất định, nói không chừng hắn có thể phá vỡ phong ấn của Thanh Kiếm Trạch Ân Nạp Đức. Ở mấy ngày kế tiếp, đại quân khô lâu của Tần Hàn phát động hết đợt tiến công này đến đợt tiến công khác vào pháo đài Sa La, nhưng mỗi lần đều bị các người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc đánh lùi. Dưới tường thành của pháo đài Sa La ước chừng có hơn 30 vạn khô lâu, nhưng là chúng nó vẫn không công phá nổi pháo đài Sa La. Từ bên ngoài nhìn về phía pháo đài Sa La, tường thành của pháo đài Sa La đã tàn tạ đến mất hình dáng, trên mặt tường tràn đầy vết kiếm. Một pháo đài như vậy vẫn không thất thủ trước thế công như thủy triều của đám khô lâu, quả thực là một kỳ tích. Trong lúc này, Tạ Giao cũng kiếm được danh hiệu người cứu vớt tận thế. Kỹ năng lĩnh vực thánh quang của nàng mạnh hơn mấy phần so với kỹ năng bạo lôi liệt diễm của Đường Nghiêu, nháy mắt tinh lọc hoàn toàn 6 vạn con khô lâu, mãi vẫn không thể công phá pháo đài Sa La, làm Tần Hàn phi thường buồn bực, tức giận cực kỳ, hắn thật sự không cam lòng mình sẽ bại trận như vậy, tiếp tục điều động đám khô lâu chung quanh tiến công vào pháo đài Sa La. Hiện tại, kết quả thắng bại của trận chiến tiến công vào pháo đài Sa La đối với hai bên, không chỉ có ý nghĩa là được hay mất tòa pháo đài này. Lúc này, Tần Hàn đã đánh hạ 60 tòa pháo đài, chiến thần bộ lạc ở thành Ni Tác Đức, cùng chiến liên minh ở thành Phỉ Thúy đều chỉ co đầu rút cổ ở bên trong vài tòa pháo đài. Chỉ cần đánh hạ pháo đài Sa La, đánh sập quân chủ lực của Ngưu Nhân bộ lạc, hắn hoàn toàn có thể dẫm Ngưu Nhân bộ lạc dưới lòng bàn chân. Trước mắt, gần hơn nửa nhóm tinh anh của Ngưu Nhân bộ lạc đều tụ tập ở bên trong pháo đài Sa La. Pháo đài Sa La là thông đạo nhất định phải đi qua nếu muốn đi đến thành Tạp La Nhĩ. Liền tính biết pháo đài Sa La khó chơi, Tần Hàn cũng nhất định phải xử lý nó. Tới, tiếp tục tấn công cho ta. Tần Hàn nảy sinh ác độc, tiếp tục thúc giục đại quân khô lâu. Hắn lại triệu tập gần 50 vạn quân đoàn khô lâu, nhìn hắn, có vẻ sẽ liều chết cũng muốn phải chiếm lấy pháo đài Sa La. Lúc này, Nhiếp Ngôn đứng ở trên đầu tường, lộ ra nụ cười, mục đích của hắn đạt tới. Tần Hàn mải rằng co với hắn, pháo đài Sa La đã kiềm chế quân đoàn gần 100 vạn khô lâu của Tần Hàn. Những pháo đài của các hiệp hội khác có thể giảm bớt áp lực phải chịu, Đường Niêu cùng Tạ Giao đã dùng hết ma pháp cấm chú. Dưới sự tiến công điên cuồng của lũ khô lâu, giá trị ma pháp của các pháp sư cũng đã tới lúc cạn kiệt, bởi vì đợt tiến công của lũ khô lâu chưa từng ngừng lại. Bọn họ cũng không có nhiều thời gian hồi phục ma pháp, lũ khô lâu ngày càng tiến lại gần đỉnh tường thành. Nếu không phải các chiến sĩ xếp thành một bức tường thịt người, chắn lại chúng nó, đám khô lâu đã thành công xông vào từ lâu. Thấy các pháp sư không còn giá trị ma pháp để phát kỹ năng, Nhiếp Ngôn lớn tiếng quát trong kênh trò chuyện của công hội. Mọi người, mau ném quyển trục, không cần tiếc tiền, dùng bao nhiêu ta trả. Nghe được lời Nhiếp Ngôn nói, một nhóm người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc đều cười, mãnh liệt ném toàn bộ quyển trục mình có ra ngoài, một đám ma pháp bay ra. Từng chùm thánh quang bắn tới mãnh liệt, nháy mắt ép đám khô lâu rơi xuống. Hai bên giao phong dị thường kịch liệt, người tới ta đi, vẫn luôn không dừng lại chút nào. Có đám khô lâu đã đánh lên tường thành, ở trên tường thành xử lý rất nhiều pháp sư. Lão đại, chúng ta bên này sắp không trụ được nữa rồi. Lão đại, bên này cũng không ngăn lại được nữa. Các nơi trên tường thành đều báo tin dữ. Nhiếp Ngôn nhíu mày, hắn nghĩ, có nên từ bỏ pháo đài Sa La hay không? Nếu tiếp tục đánh, tổn thất của Ngưu Nhân bộ lạc sẽ phi thường thảm trọng. Nhưng hiện tại, nếu vứt bỏ tòa pháo đài này, toàn bộ thành Tạp La Nhĩ đều sẽ thua dưới công kích của quân đoàn khô lâu của Tần Hàn. Nhiếp Ngôn đang nôn nóng, bên người xuất hiện một thanh âm, hỏi, có cần hỗ trợ hay không? Nhiếp Ngôn nhìn về bên cạnh, Lôi Túc mặc áo giáp vàng óng ánh xuất hiện trong mắt hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau lưng hắn còn có 50 người chơi đỉnh cấp, không có chỉ thị của Nhiếp Ngôn, Lôi Túc cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào, thấy tình huống có chút nguy cấp, liền mở miệng hỏi, phía đông tường thành có chỗ sắp bị công phá, giúp ta chắn một chút, cảm ơn. Nhiếp Ngôn nói với Lôi Túc, ok, đừng khách khí, hiện tại ta cũng là người của Ngưu Nhân bộ lạc. Lôi Túc ha hả cười nói, hắn dẫn theo mấy huynh đệ của hắn, chạy về phía đông của tường thành. Pháo đài phía đông, tường thành bị phá ra một lỗ hồng, một nhóm khô lâu lớn vọt vào, cùng các người chơi đánh giáp lá cả. Lượng máu của đám khô lâu này đều rất dày, phòng ngự cũng cao, chịu đựng kỹ năng ma pháp dày đặc, chém giết vài người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc, thi thể ngã trên mặt đất lập tức bò dậy, cũng thành một người trong quân đoàn khô lâu. Các huynh đệ, không thể để đám khô lâu này đi vào, bằng không hậu quả càng nghiêm trọng, mọi người cố gắng lấp kín trụ trống. Có người hô, chiến sĩ, nhanh lên đứng vững, nhất định phải đuổi chúng nó trở về. Các chiến sĩ sôi nổi vọt tới phía trước, ngăn chặn đám khô lâu. Tuy phải đối mặt với đợt tiến công hung hãn của nhóm khô lâu, các người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc vẫn để lộ ra tố chất rất cao, ngăn cản đợt tấn công của quân đoàn khô lâu. Mắt thấy đám khô lâu càng ngày càng nhiều, Các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc dần dần sắp không ngăn cản được, một tiếng nói như sấm rền vang lên, các chiến sĩ phía trước tránh ra, để cho ta tới. Lôi Túc mặc chiến giáp màu vàng, như một vị chiến thần, xuất hiện ở góc tường thành, chạy về phía họ, là chiến thần Lôi Túc, mọi người mau nhường đường. Tuy rằng các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc chưa tiếp xúc lâu với Lôi Túc, còn có chút xa lạ, nhưng phần lớn các người chơi đều biết tin Lôi Túc gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, đều nhìn thấy Lôi Túc trong video, vẫn nhận ra Lôi Túc, không biết khi nào, danh hiệu chiến thần Lôi Túc cũng truyền bá ra ngoài, có thể cùng Nhiếp Vân đánh tới mức kia. Lôi Túc xác thật xứng đôi với danh hiệu này. Các chiến sĩ của Ngưu Nhân Bộ Lạc tránh ra một con đường, chỉ thấy vô số khô lâu vọt về phía Lôi Túc, chỉ là chút khô lâu mà thôi. Lôi Túc khinh miệt cười, giơ lên thanh kiếm lớn trong tay, một kiếm chém xuống, một dòng kiếm khí hình trăng rằm quét ngang toàn bộ khu vực. Dòng kiếm khí hình trăng rằm này chém vào người của hai con khô lâu kia, hai tiếng âm thanh vang lên, hai con khô lâu trong nháy mắt vỡ nứt thành mảnh nhỏ, xương cốt rách nát bay ra ngoài. Công kích của Lôi Túc có thể nói là mạnh mẽ không gì không phá vỡ nổi. Tuy không thể đạt được khoảng cách xa như công kích ma pháp, xa nhất chỉ có thể đạt tới 10 mét, nhưng năng lực phá hư khủng thế này còn hữu dụng hơn ma pháp của pháp sư. Nhìn đám khô lâu xông tới, Lôi Túc xung phong vọt lên, chém hết kiếm này đến kiếm khác, biến một đống khô lâu chém thành mảnh nhỏ. Đám khô lâu bộ cũng dùng rìu phản công lại, đánh vào kình khí hộ thể màu vàng trên người Lôi Túc, liền không thể tiến thêm. Rìu ma sát với kình khí hộ thể, tia lửa vẩy ra bốn phía, nhưng căn bản không tạo thành bất cứ sát thương nào đối với Lôi Túc. Lôi Túc đấm ra một đấm, công kích trên người một con khô lâu, một tiếng trầm vang, con khô lâu kia trực tiếp nổ tan xác mà chết. Các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đứng vây xem bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, thật bá đạo, đây là một loại lực lượng không thể địch, chiến sĩ cực hạn. Một con khô lâu vương cấp lĩnh chủ hình thể cao lớn vọt đi lên, nó nháy mắt giết chết hai chiến sĩ Ngưu Nhân Bộ Lạc. Sau khi phát hiện Lôi Túc mặc chiến giáp vàng, nó lập tức vọt lên, rít gào múa rìu lớn trong tay, chém xuống. Cái rìu trong tay con khô lâu vương kia làm từ kim loại đổ đồ bê tông mà thành, thoạt nhìn kiên cố rắn chắc. Một rìu này đập xuống có thể đập thủng một lỗ trên tường thành. Tư thái phòng ngự đón đỡ, Lôi Túc giờ ngang đại kiếm trong tay ngăn trở công kích của khô lâu vương. Oanh một tiếng vang lớn, tường thành dưới chân Lôi Túc nứt ra từng vết dạn, nhưng hắn vẫn kiên cố mà đứng lù lù bất động. Lôi Túc hất đại kiếm trong tay, một dòng kiếm khí chém trên người khô lâu vương, trên đầu khô lâu vương bay lên trị số sát thương tới 3 vạn. Lực lượng của một người có thể chịu đựng được khô lâu vương cấp lĩnh chủ, thậm chí làm cho khô lâu vương phải lùi lại mấy bước. Các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở chung quanh đều choáng váng. Thực lực của Lôi Túc thực sự kinh người. Lôi Túc xuất hiện cứu vớt lại thế cục đã tan tác. Các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đánh lùi lũ khô lâu về phía sau. Nhiếp Ngôn nhìn số liệu trước mặt, hiện tại Ngưu Nhân Bộ Lạc đã tổn thất hơn 60 người. Nếu thương vong tăng lên trên 100, hắn nhất định sẽ bỏ thành lùi lại, kệ cho cứ điểm Sa La bị đánh hạ cũng không sao. Mục đích của hắn chỉ là giảm bớt đại quân khô lâu của Tần Hàn mà thôi. Một khi tường thành thất thủ, cũng không cần phải đánh trận giáp lá cả cùng đại quân khô lâu. Chiến lược cơ bản của Nhiếp Ngôn là không cố thủ một thành thị nào, mà mượn tường thành của cứ điểm để giết bớt đại quân khô lâu của Tần Hàn. Mỗi khi hắn buông tha một tòa thành, hắn phải khiến cho đại quân khô lâu của Tần Hàn trả một cái giá lớn, giết chết đại quân khô lâu của bọn họ tới trình độ nhất định, một lần nữa cho họ một đòn chí mạng. Thân là đại tiên tri, Nhiếp Ngôn có thể điều động quân đội thủ thành của một tòa thành, nhưng chỉ dùng quân thủ thành 7-8 ngàn NPC của thành Tạp La Nhĩ để thanh lý đại quân khô lâu của Tần Hàn thật sự có điểm khó khăn. Đại quân khô lâu của Tần Hàn có số lượng quá nhiều, chừng 800 vạn, cho nên sách lược tạm thời là trận chiến tiêu hao. Bởi vì Nhiếp Ngôn động viên các công hội lớn rời xa đại quân khô lâu của Tần Hàn, không để cho đại quân khô lâu cơ hội bổ sung số lượng, nên đại quân khô lâu chỉ có thể khoách trương bằng cách giết NPC ở thôn trấn ven đường. Sự phát triển của họ lâm vào trạng thái đình trệ, điều này làm cho Tần Hàn càng thêm táo bạo, hắn càng muốn xử lý cứ điểm Sa La, vì vậy làm cho đại quân khô lâu tiến công càng thêm mãnh liệt. Đã qua hơn nửa ngày, quân coi giữ của Ngưu Nhân Bộ Lạc xử lý hơn 10 vạn đại quân khô lâu, thật sự không thể giữ được cứ điểm Sa La, liên tiếp bại lui. Bọn họ nghe theo chỉ lệnh của Nhiếp Ngôn, nếu không tuyệt đối chắc chắn, họ sẽ không tiếp xúc với đám khô lâu, tận lực giảm bớt thương vong. Mặc dù lũ khô lâu vọt lên, các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng không tiếp tục đánh nhau với chúng. Lão đại, chúng ta sắp không trụ được nữa rồi, trên tường thành đều là khô lâu, một ít người chơi lo lắng nói trong kênh trò chuyện, toàn thể lui lại, rời đi bằng truyền tống trận, chiến sĩ đi sau cùng, nhưng cố mà giữ mạng sống, phải có trật tự, đội thứ nhất rút lui trước, đội thứ hai theo sau, Nhiếp Ngôn nói. Lời nói của hắn vừa dứt, các người chơi lập tức dựa theo thứ tự đội hình rút lui. Lão đại, máy ném đá thiết giáp làm sao bây giờ? Máy ném đá thiết giáp tiếp tục công kích 3 phút nữa, sau đó hủy hết, không giữ lại bất cứ cái máy ném đá thiết giáp nào để cho bọn hắn. Nhiếp Ngôn trầm giọng nói, đây chính là 60-70 cái máy ném đá thiết giáp, tuy trong lòng hắn đang nhỏ máu, nhưng đã không có cách nào khác, nếu không phá hỏng mấy cỗ máy ném đá thiết giáp này, sẽ rơi vào tay Tần Hàn. Nhưng tổng sản lượng máy ném đá thiết giáp của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã vượt qua 500 cỗ, tổn thất một chút như thế, vẫn có thể chịu được. một đội lại một đội người chơi đi vào truyền tống trận của cứ điểm Sa La. Từng ánh sáng trắng hiện lên, bọn họ biến mất ngay tại chỗ. Lũ khô lâu tràn vào cứ điểm Sa La, chúng nó chen chúc trên đường phố chật hẹp. Tốc độ di chuyển của chúng nó không đuổi kịp tốc độ chạy trốn của các người chơi. Mắt thấy hơn nửa người chơi đã chạy vào truyền tống trận, rầm rầm rầm, từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên. Ở trung ương của cứ điểm Sa La, máy ném đá thiết giáp xếp thành một hàng bị kịch liệt nổ mạnh, nát thành mảnh nhỏ. Nhiếp Ngôn mang theo các người chơi ngư nhân bộ lạc bỏ chạy, họ vừa chạy thoát, liền phá hỏng truyền tống trận. Tần Hàn rốt cục leo lên tường thành của cứ điểm Sa La, nhìn vào trong cứ điểm Sa La, bên trong rỗng tuếch, chẳng còn lại một người chơi nào của ngư nhân bộ lạc. Người của ngư nhân bộ lạc sớm đã đi, chỉ để lại cho hắn một tòa thành trống không mà thôi. Mẹ nó, cuồng tạc Nhiếp Viêm, ta sẽ không để yên cho ngươi. Tần Hàn tức giận mắng to, Nhiếp Ngôn quá gian trá, hắn tổn thất gần 50 vạn đại quân khô lâu, kết quả là đổi lấy một tòa thành trống không, cùng 60-70 cỗ máy ném đá thiết giáp bị phá nát gương. Tổn thất của ngư nhân bộ lạc không vượt quá 100 người. Tuy nói họ tổn thất 60-70 cỗ máy ném đá thiết giáp, nhưng đối với ngư nhân bộ lạc vốn tài lực không tồi mà nói, tổn thất như vậy cũng không khó chịu. Hắn dần dần hiểu Nhiếp Ngôn nghĩ gì. Từ sau, mỗi khi công chiếm một tòa cứ điểm, nếu hắn đều tổn thất hơn 50 vạn khô lâu, phòng chừng dùng không được bao lâu, đại quân khô lâu của hắn sẽ bị tiêu hao hết sạch. Tần Hàn rất hung ác, nhưng là Nhiếp Ngôn còn hung ác hơn cả hắn. Tới gần hai tòa cứ điểm gần cứ điểm Sa La, Nhiếp Ngôn đang bố trí phòng ngự nghiêm mật. Hai tòa cứ điểm này, vị trí không hiểm trở như cứ điểm Sa La. Nhiếp Ngôn bố trí phòng ngự tại hai tòa cứ điểm này tương đối ít. Nếu hai tòa cứ điểm này có thể giảm 20 vạn đại quân khô lâu của Tần Hàn, cũng đã là kết quả quá tốt. Trên tường thành của cứ điểm Phi Sâm, đoàn người Nhiếp Ngôn đang nhìn về phía xa. Chắc Tần Hàn hiện tại đang giận điên lên. Bọn họ mất sức lớn như vậy, khổ sở đánh hạ cứ điểm Sa La, nhưng chỉ là một tòa thành trống không. Lôi Túc ha ha cười nói. Nhiếp Ngôn lạnh lùng cười. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra gương mặt vặn vẹo của Tần Hàn, trong lòng rét lạnh. Giết người quá dễ, đừng tưởng rằng có đại quân khô lâu là được rồi, cho dù nhiều khô lâu hơn nữa, hắn vẫn sẽ diệt sạch bọn họ. Nhiếp Ngôn biết, Tần Hàn đánh hạ cứ điểm Sa La, khẳng định sẽ tấn công cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư. Cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư là chủ thành của ngư nhân bộ lạc, là tuyệt đối không thể để hắn đánh hạ nó. Trước cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư có 5 tòa cứ điểm, trận chiến công thủ của 5 tòa cứ điểm này, Nhiếp Ngôn đều cần phải đánh một cách hoàn mỹ, mà cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư chính là chiến trường quyết chiến. Nhiếp Ngôn bắt đầu động viên các lực lượng, chuẩn bị cuộc quyết chiến cuối cùng ở cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư, kể cả chủ lực của ngư nhân bộ lạc, các tinh anh của công hội lớn, quân đoàn NPC thành Tạp La Nhĩ, vân vân, cứ sử dụng được, hắn liền để bọn họ tập trung lại. Tần Hàn từ sau khi đánh hạ cứ điểm Sa La, thủ hạ chính là đại quân khô lâu dừng lại, đoán chừng là đang nghỉ ngơi và hồi phục, điều chỉnh chiến thuật. Tần Hàn ý thức được, đánh tiếp như vậy là không được, sớm muộn gì hắn sẽ rơi vào thế bị động, hắn liền dứt khoát án binh bất động. Thu được tin tức từ tiền tuyến, Quách Hoài gửi tin nhắn cho Nhiếp Ngôn, hỏi: Nhiếp Ngôn, đại quân khô lâu của Tần Hàn dừng lại, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ không có động tác là tốt, tranh thủ thời gian thu thập tài liệu, chế tạo máy ném đá thiết giáp. Nhiếp Ngôn nói, trong trận chiến lúc trước, hắn phát hiện tác dụng của máy ném đá thiết giáp thật sự quá lớn, tuyệt đối là vũ khí có lực sát thương siêu cấp. Tốt, Quách Hoài gật đầu nói, năng lực sản xuất máy ném đá thiết giáp của công hội chúng ta như thế nào? Toàn lực sản xuất, nếu đủ tài liệu, mỗi ngày trung bình có thể chế tác 20 cỗ, nhưng chúng ta bị thiếu nguyên liệu, phòng trừng nhiều nhất có dùng trong 3 ngày. Quách Hoài nói, chiến tranh đúng là cần sức sản xuất của ngư nhân bộ lạc tuyệt đối là kinh người, công hội khác mỗi ngày có thể tạo ra 2-3 đài máy ném đá thiết giáp liền không tồi, mà ngư nhân bộ lạc, mỗi ngày có thể chế tạo 20 cỗ, để thần thánh La Mã Đế Quốc, Già Lam Thần Điện, Quang Minh Thánh Điện đều hỗ trợ thu thập tài liệu, toàn lực sản xuất. Nhiếp Ngôn nói, lúc này, nhất định vận dụng toàn bộ lực lượng sản xuất, ta hiện tại đi báo cho bọn họ, mặc dù tổn thất 60-70 cỗ máy ném đá thiết giáp, nhưng trước mắt, ngư nhân bộ lạc còn có 500 cỗ máy ném đá, trong đó có 350 cỗ máy là máy ném đá thiết giáp, còn lại đều là máy ném đá đường đạn, điều tích lũy trong thời gian này. Hơn nữa, tốc độ sản xuất của họ là mỗi ngày 20 cỗ máy, còn có cái gì phải sợ, cho dù tổn thất một ít, rất nhanh có thể bổ sung. An bài xong mọi thứ, đã đến thời gian đăng xuất, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao thoát ra khỏi trò chơi. Nhiếp Ngôn gọi điện thoại cho Lôi Túc rất nhanh đáp lại hắn, đi phòng hội nghị thứ hai của trường đệ nhất quân đội, nhanh lên a, có người muốn gặp ngươi. Lôi Túc nói trong điện thoại. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạ Giao, chuyện có liên quan đến tổ chức Thiên Vương, tạm thời vẫn chưa nên nói cho Tạ Giao thì hơn, nếu không Tạ Giao nhất định sẽ lo lắng. Những tổ chức thần bí như là tổ chức Thiên Vương, người thường nhất định sẽ có chút sợ hãi, bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ, bọn họ có thể đơn giản quyết định vận mệnh của người thường. Nhìn xem nụ cười hồn nhiên của Tạ Giao, Nhiếp Ngôn tình nguyện để Tạ Giao biết ít một chút, hắn muốn vĩnh viễn thủ hộ nụ cười của nàng. Hiện tại, hắn đã đến rất gần với tổ chức Thiên Vương, Nhiếp Ngôn nắm chặt lại nắm tay, bất kể thế nào hắn nhất định phải gia nhập tổ chức Thiên Vương, như vậy hắn sẽ có đủ tư bản để đối phó Tần Hàn của tập đoàn Nội Mạc cũng như Tào Húc và tập đoàn Thế Kỷ. Tập đoàn Nội Mạc và tập đoàn Thế Kỷ chính là thanh kiếm sắc bén để ở cổ của hắn, chỉ cần hắn hơi không cẩn thận một chút là sẽ bị bọn họ hủy diệt, cho nên Nhiếp Ngôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao ăn sáng, cùng đi trường đệ nhất quân đội, hai người tách ra, Nhiếp Ngôn trực tiếp đi tới phòng hội nghị thứ hai theo lời Lôi Túc. Phòng hội nghị thứ hai trong suy nghĩ của giáo viên, học sinh trường đệ nhất quân đội là một nơi khá đặc thù, đây là do tổ chức Thiên Vương quyên tiền tạo lên, ngẫu nhiên bọn họ sẽ tụ tập ở đây, có vài phòng hội nghị nhắc nhở không cho phép học sinh bình thường đi vào. Nhiếp Ngôn đi vào lối vào phòng hội nghị thứ hai, một học sinh khom người đón chào, người chính là Nhiếp Ngôn à, ta là La Lâm, là thành viên vòng ngoài của tổ chức Thiên Vương, mời à. Vị học sinh tên là La Lâm này thập phần khách khí nói, tốt, Nhiếp Ngôn gật đầu nói, đi theo sau La Lâm vào trong. Theo bước chân trầm ổn của La Lâm, Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được, tố chất thân thể của La Lâm rất tốt, người ưu tú như vậy, rõ ràng chỉ là thành viên vòng ngoài của tổ chức Thiên Vương. Trong nội tâm Nhiếp Ngôn một mực nghi hoặc, tổ chức Thiên Vương tại sao lại chọn hắn, nếu so sánh, trong cả trường đệ nhất quân đội, người có điều kiện tốt hơn hắn chỗ nào cũng có, nếu là vì tập đoàn Thiên Hạ, vậy tập đoàn Thiên Hạ không phát triển tới mức khiến tổ chức Thiên Vương coi trọng, chẳng lẽ là bởi vì bản thân hắn, chính là bản thân hắn rốt cuộc có thứ gì, làm người của tổ chức Thiên Vương ưu ái như vậy. Mang theo nghi ngờ này, Nhiếp Ngôn đi thẳng một đường, xuyên qua hành lang thật dài, hai người dừng ở trước một cánh cửa đóng chặt, thượng tướng đều ở bên trong chờ người, nhanh lên vào đi thôi. La Lâm nhìn về phía Nhiếp Ngôn, nói, thượng tướng. Nhiếp Ngôn khẽ nhíu mày, có thể là danh hiệu của người nào đó ở tổ chức Thiên Vương a, hắn tự nhiên là sẽ không liên tưởng đến quân đội, trong tổ chức Thiên Vương rốt cuộc có thành viên nào, đây vẫn là một điều bí ẩn, tổ chức Thiên Vương chỉ là tầng băng ngầm lộ ra ngoài mà thôi, còn thực lực đích thực của bọn họ cũng đã làm cho rất nhiều tập đoàn lớn, thế lực lớn cảm thấy sợ hãi. Nhiếp Ngôn đẩy cửa đi vào, không gian trong phòng hội nghị không được lớn cho lắm, trung gian có một cái bàn hình chữ nhật, mười mấy người ngồi vây quanh, ánh sáng trong phòng có chút u ám, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của mỗi người. Ánh mắt Nhiếp Ngôn rơi vào trên người Lôi Túc, hắn đã từng xem video trong trận đấu quốc tế của Lôi Túc, nên thoáng cái liền nhận ra Lôi Túc, còn những người khác, hắn căn bản không biết. Nhiếp Ngôn nhìn về cái bàn trước mặt, ngồi ở vị trí chính giữa là một người đàn ông trung niên rất uy nghiêm, hắn mặc áo kiểu Trung Quốc màu xám, áo khoác ngoài không có khuy, dáng ngồi thẳng tắp. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn cảm nhận được ở trên người hắn khí thế uy nghiêm, hiển nhiên là người có địa vị cao lâu ngày mới hình thành được khí thế này, hơn nữa trên người hắn còn có một loại hương vị khắc nghiệt, trong lòng hắn hiện lên một chút nghi hoặc, chẳng lẽ đây là một vị quân nhân. Nhiếp Ngôn cùng lão cha ở chung sớm chiều, đối quân nhân có một loại cảm giác phi thường nhạy cảm, phán đoán của hắn vẫn là rất chuẩn. Người trung niên này ngồi ở vị trí trung tâm của phòng hội nghị, hẳn là người có địa vị cao nhất trong phòng này, chỗ bên cạnh hắn còn ngồi vài lão nhân có tuổi khá lớn, hẳn cũng là người có chức vụ quan trọng trong tổ chức Thiên Vương. Nhiếp Ngôn mặt đối mặt với người trung niên kia, hai người gật đầu thăm hỏi nhau. Người trung niên kia mở miệng nói, ngươi cứ ngồi tại cạnh Lôi Túc à, trước tự giới thiệu, ta là Mạc Vân Thiên, là thành viên của tổ chức Thiên Vương. Hắn chỉ một người có bề ngoài trẻ tuổi tuấn tú, ngồi phía bên phải của hắn. Hắn là hội trưởng hiện tại của tổ chức Thiên Vương, Tiêu Vũ. Kế tiếp, để cho hắn phụ trách các hạng công việc giúp ngươi gia nhập tổ chức Thiên Vương. Nhiếp Ngôn đi về vị trí ngồi trống bên cạnh Lôi Túc, thong dong ngồi xuống, ánh mắt quét qua tất cả mọi người trong phòng hội nghị. Tiêu Vũ nhìn Nhiếp Ngôn cười cười, nói, kế tiếp, ta sẽ giới thiệu sơ qua về lịch sử của tổ chức Thiên Vương cùng với một ít thủ tục của tổ chức. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập tổ chức Thiên Vương, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Đúng vậy, ta đồng ý gia nhập. Nhiếp Ngôn trịnh trọng gật đầu nói, bao nhiêu người muốn gia nhập tổ chức Thiên Vương mà không được, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Sau khi dần dần hiểu rõ về tổ chức Thiên Vương, hắn hiểu được, một khi gia nhập tổ chức Thiên Vương, sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với tập đoàn Thiên Hạ, tập đoàn Thiên Hạ sẽ tìm được bước phát triển bay vọt. Tiêu Vũ nhẹ gật đầu, bắt đầu giới thiệu lịch sử của tổ chức Thiên Vương cùng thành viên hiện tại. Nhiếp Ngôn càng nghe càng là kinh hãi. Thành viên của tổ chức Thiên Vương gồm nhiều nhân viên chính phủ quan trọng, cao tầng trong quân giới, thực lực tinh anh trong thương giới, phi thường kinh người, quả thực có thể hô gió gọi mưa, ảnh hưởng cả về thế cục chính trị. Tổ chức Thiên Vương tuy chỉ vẹn vẹn có 26 người, nhưng thế lực mà nó đại diện, vượt qua nhiều so với lực lượng mà 26 người này có thể thuyết minh được. Từng có vài người, bởi vì các nguyên nhân khác nhau rút lui khỏi tổ chức Thiên Vương, nhưng bọn hắn vẫn còn chú ý tổ chức Thiên Vương. Mặt khác, tổ chức Thiên Vương còn có thành viên vòng ngoài cực kỳ khổng lồ. Bọn họ nếu như âm thầm dùng lực, hoàn toàn có thể tác động nền chính trị của một quốc gia. Lúc cha ngươi còn trẻ, ta cũng từng tiếp xúc với hắn mấy lần, tiếc là về sau hắn xuất ngũ. Mạc Vân Thiên cười cười nói, cha ta đã từng nhắc tới ngài. Nhiếp Ngôn lập tức đáp lại, trong lòng của hắn hiểu ra, hóa ra lão cha cũng có chút quan hệ với Mạc Vân Thiên. Hắn suy nghĩ một lát, thật ra, hắn có thể gia nhập tổ chức Thiên Vương, nói không chừng là người của lão cha ra mặt thúc đẩy từ phía sau. Lão cha hiện tại cũng tính là một vị thương nhân nổi tiếng, giúp quốc gia đạt được nhiều mỏ kim loại cũng như số lượng vật tư chiến lược lớn. Nếu không có người ở cấp trên cho phép, người thường sẽ không dám buôn bán liên quan đến lĩnh vực này. Nhiếp Ngôn hiểu, khi đã liên lụy tới chính trị, hết thảy vấn đề cũng không đơn giản, Nhiếp Ngôn gia nhập tổ chức Thiên Vương, đại biểu hai thế lực liên hợp. Lý do vì sao tổ chức Thiên Vương chọn hắn mà không phải là những người khác, xem ra điều mà tổ chức Thiên Vương tính toán đến là rất nhiều. Nhiếp Ngôn biết đến các thành viên của tổ chức Thiên Vương rồi, cùng từng thành viên bắt chuyện, hắn không dám lỗ mãng. Trước mắt vị trí của hắn ở trong tổ chức Thiên Vương là tương đương thấp, không có tiếng nói cho mấy. Ở đây mỗi người đều đại biểu cho một thế lực, tạo mối quan hệ tốt với bọn họ, mọi chuyện sau này đều dễ xử lý hơn. Dưới sự dẫn dắt của Lôi Túc, Nhiếp Ngôn có thể hòa mình vào nói chuyện chuyện cùng Tiêu Vũ và vài người tuổi trẻ trong này. Bởi vì tuổi tác của họ đều gần với nhau cho nên mọi người khá nhiều chủ đề giống nhau có thể trò chuyện. Những người khác cũng muốn làm quen với thành viên mới là Nhiếp Ngôn, đều tới đáp lời. Tổ chức Thiên Vương cũng không có quy định gì đặc biệt nghiêm khắc, thậm chí còn tương đối tự do. Quy định nghiêm khắc duy nhất của tổ chức thì phải là cấm thành viên trong tổ chức nội đấu. Nếu như phát sinh nội đấu, người gây chuyện sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc, cũng trục xuất khỏi tổ chức Thiên Vương. Chỉ cần tuân thủ quy định này, cái khác đều dễ nói. Cho nên hầu hết các thành viên không dám khiêu chiến thủ tục này của tổ chức. Mặc dù biết Nhiếp Ngôn chỉ là người thừa kế của tập đoàn Thiên Hạ không có danh tiếng gì, phần lớn các thành viên vẫn không dám xem thường Nhiếp Ngôn. Có thể gia nhập tổ chức Thiên Vương, bản thân liền là một loại biểu tượng của thực lực. Bọn họ hàn huyên với Nhiếp Ngôn về rất nhiều chuyện liên quan đến hợp tác giữa các bên. Chỗ gia tộc của ta có đầu tư về phương diện kim loại nặng, chúng ta hẳn là có cơ hội hợp tác. Một người trẻ tuổi tên là Lăng Vũ nói. Tốt, Nhiếp Ngôn trò chuyện cùng vài người khác một chút, không nghĩ tới, hắn chỉ tùy tiện nói qua lại một hồi, liền giúp tập đoàn Thiên Hạ tìm được vài mối làm ăn lớn. Trong lòng hắn hiểu, những người này đang lấy lòng hắn, nếu là cùng có lợi, Nhiếp Ngôn tự nhiên cũng sẽ không để cơ hội tốt như vậy ra ngoài. Mọi người ở đây, thế lực sau lưng mà họ đại biểu đều là cực đáng sợ, tuyệt đối không thể buông tha bất kỳ cơ hội hợp tác nào. Đây là cơ hội bay lên của tập đoàn Thiên Hạ. Nói chuyện phiếm càng ngày càng nhiều, Nhiếp Ngôn dần quen hơn với mọi người. Hắn có quan hệ tốt nhất với Lôi Túc và Tiêu Vũ, thậm chí gần như là xưng huynh gọi đệ. Nhiếp Ngôn, ngươi đừng để ý tới Tiêu Vũ, tên kia toàn một bụng ý nghĩ xấu. Bằng không thượng tướng Mạc Vân Thiên cũng sẽ không để hắn làm hội trưởng của tổ chức Thiên Vương. Lôi Túc nhìn Tiêu Vũ, vẻ mặt căm thù đến tận xương tủy. Tiêu Vũ liếc mắt, cùng Nhiếp Ngôn nhìn nhau cười. Nhiếp Ngôn cười trừ, Tiêu Vũ càng thêm ổn trọng hơn so với Lôi Túc, tính cách khá giống Nhiếp Ngôn, cho nên nói chuyện rất là hợp ý. Còn Lôi Túc, tính cách của Lôi Túc thập phần ngay thẳng, rất khẳng khái, làm bạn cũng rất được. Ngoại trừ Tiêu Vũ cùng Lôi Túc, Nhiếp Ngôn cũng hàn huyên với người tên là Lăng Vũ một hồi. Từ miệng của Tiêu Vũ cùng Lôi Túc, biết được thân phận của Lăng Vũ, Nhiếp Ngôn có chút choáng váng. Tên kia là người thừa kế của gia tộc Lăng Thị. Gia tộc Lăng Thị là một dòng họ lớn, có lực ảnh hưởng cực lớn ở thương giới và chính trị. Mặt khác, gia thế của Lôi Túc chủ yếu tham gia quân ngũ, tại quân giới hết sức quan trọng. Tiêu Vũ là cháu ngoại của Mạc Vân Thiên, mẹ Tiêu Vũ là quan to một tỉnh, bà hắn làm ở quân giới. Nhiếp Ngôn sau lưng đổ mồ hôi lạnh, mỗi người ở đây đều không đơn giản. Nếu so sánh, hắn là người có thể lực kém nhất. Từ nay về sau, ngươi là một thành viên của tổ chức Thiên Vương, nếu như có vấn đề gì có thể trực tiếp đến liên lạc với ta. Mạc Vân Thiên nói với Nhiếp Ngôn. Tốt, cảm ơn Vân Thiên thượng tướng. Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Mạc Vân Thiên nhìn về phía Nhiếp Ngôn, trầm ngâm một lát, lại nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vân Thiên thượng tướng mời nói. Nhiếp Ngôn cung kính nói, hắn cũng không phải là người không có ánh mắt, tự nhiên biết rõ trong tổ chức Thiên Vương ai là người tuyệt đối không thể đắc tội. Thực lực của ngươi gần nhất có phải tăng mạnh hay không? Ta hỏi chính là năng lực vật lộn, Mạc Vân Thiên nói. Nhiếp Ngôn rất nghi hoặc, Mạc Vân Thiên tại sao phải hỏi vấn đề này, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời, không dám giấu giếm. Đúng vậy, gần nhất ngươi vừa mới thăng chức ảnh vũ sao? Mạc Vân Thiên như có thâm ý nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Trong lòng Nhiếp Ngôn vừa động, từ khi thăng cấp ảnh vũ, năng lực cận chiến của hắn càng không ngừng tăng vọt, một mực không có dừng lại. Hơn nữa hắn phát hiện có rất nhiều thứ của ảnh vũ đều giống như trong kỹ xảo cận chiến của hiện thực. Hiểu ra việc này, liền phảng phất lĩnh ngộ đến một lĩnh vực hoàn toàn mới. Đối với cái này hắn phi thường tò mò. Thế giới giả thiết cùng sự thật là hai thế giới khác nhau, vì sao hai thứ này lại có sự liên hệ? Chẳng lẽ Mạc Vân Thiên biết được tin tức gì? Nhiếp Ngôn cảm giác được ở đây chắc chắn có nhiều bí mật mà không muốn cho ai biết, nhưng hắn không dám đơn giản hỏi ra miệng. Lỡ hắn hỏi cái không nên hỏi vậy thì phiền toái. Nếu như Mạc Vân Thiên chịu nói, hắn tự nhiên sẽ nói. Nghe được lời của Nhiếp Ngôn, Mạc Vân Thiên như thể xác nhận cái gì, nhẹ gật đầu nói, hoa đã đi. Nhiếp Ngôn cảm thấy mình chứng kiến ánh mắt Mạc Vân Thiên lập lòe một chút. Đám người Tiêu Vũ, Lôi Túc rất buồn bực. Cuộc nói chuyện giữa Nhiếp Ngôn và Mạc Vân Thiên làm cho người ta không hiểu ra cái gì cả. Việc tăng năng lực vật lộn thì có quan hệ gì với ảnh vũ, hoàn toàn là đầu bò miệng ngựa, không đi kèm với nhau. Cái mà Nhiếp Ngôn nói với Mạc Vân Thiên chỉ có số ít người hiểu được, những người khác căn bản không có tư cách biết rõ. Ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi có thể giúp ta hoàn thành không? Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối, Mạc Vân Thiên bình thản nói. Tuy trong nội tâm tò mò Mạc Vân Thiên rốt cuộc muốn hắn làm gì, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn rất nhanh đáp. Vân Thiên thượng tướng mời nói, chỗ của ta có 10 người, thiên phú đều không tồi, đẳng cấp trong tín ngưỡng cũng đã hơn 100 cấp, còn chưa có bắt đầu chuyển chức sang chức nghiệp đỉnh cấp. Nghe nói ngươi có vài phương pháp chuyển chức nghiệp đỉnh cấp, không biết có thể dạy những phương pháp này cho bọn hắn không? Mặt khác, sau khi chuyển chức nghiệp đỉnh cấp, ta cũng hy vọng ngươi có thể dạy cho bọn hắn hiểu thêm về chuyện này. Ta cũng không muốn lợi dụng ngươi. Nếu như ngươi đồng ý giúp ta, từ nay về sau, có gì cần ta giúp, ta tất nhiên hết sức duy trì. Mạc Vân Thiên nói, mọi người nghiêm túc nhìn về phía Nhất Ngôn. Bọn họ rất hiểu tính cách của Mạc Vân Thiên. Mạc Vân Thiên từ trước đến nay, nói một là một, cũng không đổi ý. Một câu hứa hẹn của hắn, trọng lượng cực lớn. Bọn họ rất buồn bực. Mạc Vân Thiên đến tột cùng nhờ Nhất Ngôn làm chuyện gì, sẽ không chỉ vì mười mấy cái chức nghiệp đỉnh cấp A. Bọn họ không biết Mạc Vân Thiên thượng tướng lại quan tâm sự phát triển của thế giới giả tưởng. Nhất Ngôn thật sự là đã gặp may. Nếu là những người khác ở đây, nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Bọn họ biết Mạc Vân Thiên thượng tướng là một người có tầm như thế nào. Nhất Ngôn suy nghĩ, thập phần nghi hoặc, chuyện này đối với Mạc Vân Thiên mà nói thật sự quan trọng như vậy. Tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều tập trung về phía Nhất Ngôn, đang đợi Nhất Ngôn trả lời. Nếu Nhất Ngôn đồng ý, tất cả mọi người ở đây sẽ phải cân nhắc lại địa vị của Nhất Ngôn trong tổ chức Thiên Vương. Mạc Vân Thiên muốn cho Nhất Ngôn thay hắn huấn luyện bộ đội, chẳng lẽ chức nghiệp đỉnh cấp có quan hệ gì đó với phương pháp huấn luyện sao? Ta sẽ thử xem, Nhất Ngôn nói. Hắn cho dù đồng ý cũng không tổn thất gì. Nếu có được sự giúp đỡ của Mạc Vân Thiên, ý nghĩa thật sự khá quan trọng. Được, Mạc Vân Thiên cởi mở cười, nói, trong quá trình huấn luyện có cần cái gì, cứ nói với ta. Tốt, Mạc Vân Thiên nhìn về phía Lăng Vũ, cùng với vài người khá lớn tuổi, nói, về việc kinh doanh của Nhiếp gia, mấy người các ngươi chiếu cố một chút, coi như cho Mạc Vân Thiên này một cái mặt mũi. Lăng Vũ gật đầu cười nói, Vân Thiên thượng tướng một câu, tiểu tử nào dám không nghe theo. Vài người khác được Mạc Vân Thiên tự mình bảo, đều sảng khoái đáp ứng. Nhiếp Ngôn hiểu, có một nhóm người như vậy chiếu cố, đối với tập đoàn Thiên Hạ mà nói, có ý nghĩa như thế nào. Cảm ơn Vân Thiên thượng tướng, Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian nói cảm ơn. Nhóm thu hạ của ta có điểm kiêu ngạo khó thuần, ngươi chịu khó bao dung họ một chút, dù sao đều là người trẻ tuổi, hẳn là vẫn có thể trò chuyện được. Đợi lát nữa, ta để cho bọn họ tới gặp ngươi. Mạc Vân Thiên cười nói, tốt. Nhiếp Ngôn gật đầu. Hội nghị tiến hành một hồi, Nhiếp Ngôn ở chung cùng những người này khá là hòa hợp. Sau một lúc lâu, Mạc Vân Thiên hình như nhận được tin nhắn gì đó, nhìn về phía Nhiếp Ngôn, nói, đi theo ta. Tiêu Vũ, Lôi Túc, các người cũng đi theo đi. Tan họp, mọi người trong phòng hội nghị đều đứng lên. Nhiếp Ngôn, Tiêu Vũ cùng Lôi Túc đi theo sau Mạc Vân Thiên, xuyên qua một cái hành lang thật dài, đi tới một gian phòng tập thể thao rộng rãi. Trong phòng tập thể thao, ở trung ương là một khu vực chừng 500-600 m², ở giữa đứng hơn 30 người, đội ngũ rất chỉnh tề, tràn đầy cảm giác khắc nghiệt. Bọn họ chứng kiến Mạc Vân Thiên tới, lập tức đứng nghiêm, chào Mạc Vân Thiên theo nghi thức quân đội. Mạc Vân Thiên phất phất tay, nói, nghỉ. Ánh mắt Nhiếp Ngôn đảo qua trên người 30 người này, trong lòng mỉm cười. Những người này, tuổi tầm 26-27, mặc trang phục nghỉ ngơi bình thường, nhưng trên người lộ ra khí thế sắc bén sát phạt, tuyệt đối là các chiến sĩ từng đến chiến trường. Bọn họ vốn nên mặc quân trang, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Những người này, giơ tay nhấc chân, đều cho người ta một loại áp lực trầm trọng. Mạc Vân Thiên muốn cho hắn làm huấn luyện viên của những người này. Nhiếp Ngôn có chút lo lắng liệu mình có thể đảm nhiệm được hay không. Nếu như cùng các học sinh của trường đệ nhất quân đội vật lộn đánh nhau, hắn là nhất định có thể thắng. Ở trường đệ nhất quân đội, hắn không có bất cứ đối thủ nào. Nhưng hắn không biết thực lực của mình rốt cuộc thuộc cấp độ nào. Hắn còn chưa từng giao thủ cùng người trong quân đội. Mạc Vân Thiên nhìn những người này, lộ ra một tia thỏa mãn. Những người này đều là các tinh anh tuyển ra từ các quân đoàn khác nhau. Hắn nói, hiện tại ta giới thiệu với các ngươi một người, hắn là Nhiếp Ngôn. Thời gian kế tiếp hắn là huấn luyện viên của các ngươi, hắn sẽ đưa các ngươi thể nghiệm một phương thức huấn luyện hoàn toàn mới. Lời vừa dứt, ánh mắt của hơn 30 người này đều đồng loạt rơi vào trên người Nhiếp Ngôn, phát hiện Nhiếp Ngôn chỉ là một học sinh tầm 20 tuổi, vẻ mặt của họ khác nhau. Có mấy người không khỏi lộ ra ánh mắt khinh thường, các ngươi có ý kiến gì không? Ánh mắt Mạc Vân Thiên đảo qua mặt của những người này, mặt không biểu tình mà hỏi thăm. Một người trẻ tuổi đứng đầu đội ngũ tiến lên một bước, hắn đứng nghiêm, giọng nói chắc nịch lên tiếng, báo cáo Vân Thiên thượng tướng, chúng ta cảm thấy hắn không thể đảm đương huấn luyện viên của chúng ta. Hắn nói xong, nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn. Trong mắt bọn họ, Nhiếp Ngôn xác thực quá non nớt, mà bọn họ đều là tinh anh của các quân đoàn lớn. Nếu để cho chiến hữu của bọn hắn biết Mạc Vân Thiên phái một đứa trẻ chưa lớn như vậy đến huấn luyện mình, chắc chắn sẽ cười chết bọn họ. Nghe được lời của hắn, Nhiếp Ngôn không tức giận. Ở lâu với lão cha, hắn đều hết sức kính nể quân nhân. Bọn họ không thích ai cũng sẽ không giấu trong lòng mà nói ra thẳng mặt. So với loại người bên ngoài một kiểu, bên trong một kiểu, thừa dịp ngươi không cẩn thận chọc một dao ở sau lưng người khác, bọn họ càng thêm sáng sủa, dễ ở chung. Mạc Vân Thiên ha ha cười, nhìn về phía Nhiếp Ngôn, xem hắn phản ứng thế nào. Ta không biết ta có thể làm huấn luyện viên của bọn hắn hay không nữa, để bọn họ tuyển ra người mạnh nhất đi, chúng ta luận bàn một chút xem sao. Giọng của Nhiếp Ngôn nghe có vẻ khách khí, nhưng lại lộ ra ngạo khí. Hắn hiểu được, lúc này, nếu yếu thế với nhóm người kia, sẽ không có được sự tôn trọng của bọn họ, ngược lại sẽ bị người xem thường. Những người này không nghĩ tới Nhiếp Ngôn dám khiêu chiến bọn họ, liền coi trọng Nhiếp Ngôn thêm mấy phần. Mạc Vân Thiên nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, hắn mặc dù biết Nhiếp Ngôn rất mạnh, nhưng cũng không đề cao Nhiếp Ngôn. Đám người dưới tay hắn đều là những người từng lăn lộn trên chiến trường, vô số lần bò từ ranh giới cõi chết trở về, thường xuyên đối mặt hoàn cảnh nguy hiểm. Bọn họ luyện tập đều là chiêu số giết người, tuy nói Nhiếp Ngôn cũng luyện qua một ít, nhưng chính thức đánh nhau, Nhiếp Ngôn có khả năng sẽ thất bại. Mạc Vân Thiên muốn cho đám người kia học tập Nhiếp Ngôn cách dùng mũ giáp giả thuyết, dùng dòng điện sinh vật của khoang sinh vật để tăng cường thực lực của bản thân, mà không phải kỹ xảo vật lộn đánh nhau. Mạc Vân Thiên chợt nhớ, bên cạnh Nhiếp Ngôn có một người tên là Lưỡi Lê, là lính đánh thuê, xếp hạng rất cao trong bảng xếp hạng quốc tế. Nói không chừng, Nhiếp Ngôn có thể học tập rất nhiều thứ thú vị từ Lưỡi Lê. Hắn thích thú nói Vương Phong, tiến lên ba bước rõ. Binh sĩ vừa nói chuyện kia đi về phía trước ba bước, bước chân trầm ổn. Mạc Vân Thiên liếc Nhiếp Ngôn, lui lại mấy bước, nói, điểm đến là rừng, không cho phép làm thương người khác. Vương Phong gật đầu nói rõ, Nhiếp Ngôn không nói gì thêm. Từ khí thế trên người Vương Phong, hắn có thể cảm giác được, Vương Phong tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp. Dù sao cũng là tinh anh trong quân đội, hắn không dám coi thường, nín thở bình tĩnh chuẩn bị đối mặt tên cường địch này. Tất cả mọi người lùi ra một khoảng cách, ánh mắt tập trung tại trong sân. Bọn họ cũng không quá xem trọng Nhiếp Ngôn, dù sao Nhiếp Ngôn chưa từng tham gia quân đội, không ăn nằm với chiến trường, luyện tập kỹ xảo vật lộn đánh nhau chắc chắn sẽ có chênh lệch với tinh anh trong quân đội. Mạc Vân Thiên, Lôi Túc, Tiêu Vũ mặc dù biết kỹ xảo vật lộn đánh nhau của Nhiếp Ngôn rất không tồi, nhưng đến tột cùng là nằm ở trình độ nào, bọn họ cũng không biết, bởi vì trận đánh lúc trước của Nhiếp Ngôn, trình độ của kẻ địch quá thấp, căn bản không cách nào thể hiện ra thực lực chân chính. Khí thể sắc bén sát phạt trên người Vương Phong làm cho người ta không dám khinh thường, thân hình của hắn cao lớn, mặc dù không có loại cơ thể cơ bắp khoa trương, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn có thể cảm giác được lực lượng bùng phát mạnh mẽ ẩn chứa trong thân thể người này. Bước chân của Vương Phong trầm ổn, thì lễ với Nhiếp Ngôn, nói, ngươi là đối thủ trẻ tuổi nhất mà ta từng gặp được, chỉ riêng việc này cũng làm cho người kính nể. Lúc ta bằng tuổi ngươi cũng mới chỉ là một binh lính vừa bước vào quân đội, nhưng cho dù như vậy, vật lộn đánh nhau ta cũng sẽ không nhượng bộ. Đừng khách khí, mọi người đánh theo thực lực thôi. Nhiếp Ngôn lạnh nhạt nói, kính cẩn chào đáp lại, bắt đầu. Nghe được giọng nói của Mạc Vân Thiên, Vương Phong quát to một tiếng, tiến lên vài bước, một đấm đấm thẳng lao về phía ngực của Nhiếp Ngôn, nắm đấm tạo gió bay phần phật, tràn đầy lực lượng thô bạo. Chân phải của hắn cũng dậm mạnh vào đầu gối của Nhiếp Ngôn, động tác thật nhanh. Nhiếp Ngôn tập trung, chân phải cực kỳ nhanh lùi qua một bên, đầu gối húc lên, vung cánh tay đón đỡ, bùm một tiếng, cánh tay hai người đụng vào nhau, thân hình hai người đều chấn động, lực lượng thật mạnh. Vương Phong kinh ngạc nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hắn có thể cảm giác được lực lượng của Nhiếp Ngôn không hề kém so với chính mình, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Chỗ hai cánh tay chạm vào nhau còn truyền đến cảm giác đau nhức. Đối với một người cách đấu 20 tuổi là còn xa mới tới thời kỳ lực lượng mạnh nhất, lực lượng còn có tiềm lực tăng trưởng rất lớn, Nhiếp Ngôn còn trẻ như vậy đã có lực lượng mạnh mẽ như thế, sau này chỉ cần ở phương diện này hắn cũng đã thua, bởi vì hắn đã 28 tuổi, lớn hơn Nhiếp Ngôn tận 7-8 tuổi. Trong nháy mắt hai người giao thủ vài hiệp, trong lòng Vương Phong âm thầm run sợ, Nhiếp Ngôn mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Qua vài hiệp, hắn không những không chiếm ưu thế mà còn càng đánh càng hoảng sợ, hắn dần dần ném lời nhắc của Mạc Vân Thiên qua sau đầu, bắt đầu dùng hết toàn lực, lúc ra tay tàn nhẫn quả quyết, đều là sát chiêu. Tiến độ của Nhiếp Ngôn hết sức trầm ổn, bình tĩnh ứng đối. Tinh anh trong quân đội quả nhiên rất mạnh, lúc mới bắt đầu hắn bị bức có chút chật vật, thiếu chút nữa đã trúng vài đòn, nhưng qua một thời gian giao thủ hắn chậm rãi thích ứng được. Phong cách chiến đấu của Vương Phong và Lưỡi Lê có chút khác biệt, động tác của Lưỡi Lê rất nhanh, nếu cho Lưỡi Lê một thanh vũ khí, cho dù là một cái lưỡi dao, hắn đều có thể giết chết người ta trong nháy mắt. Vị trí hắn công kích thường thường là huyệt chết người, lối công kích cũng thập phần quỷ dị, mà Vương Phong thì thuộc về loại hình cương mãnh, ra chiêu đánh vào chỗ hiểm của khớp xương, nếu như bị trúng một đấm, không chí mạng, nhưng nhất định sẽ trực tiếp tàn phế, mất đi năng lực đánh trả. Nếu so về kỹ xảo vật lộn đánh nhau, Vương Phong cùng Lưỡi Lê vẫn có một chút khác nhau, nếu như là tên Lưỡi Lê biến thái kia ra tay toàn lực, tuyệt đối có thể trong vòng 5 phút đánh trúng tử huyệt của Vương Phong. Nhiếp Ngôn đã mấy lần luận bàn với Lưỡi Lê, thực lực gia tăng tương đương rõ ràng. Hiện tại, khi đối mặt Vương Phong, Nhiếp Ngôn lại có vài phần cảm giác thông thuận, chậm rãi thuận buồm xuôi gió, sướng, rốt cuộc tìm được một đối thủ có thực lực tương đương, có thể chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ. Nhiếp Ngôn cảm giác nhiệt huyết toàn thân đều sôi trào, lúc vừa mới bắt đầu ra nắm đấm, cũng chỉ là nắm tay mà thôi. Nhưng theo thời gian, sức nhiệt của toàn thân hắn bắt đầu khởi động, như nước thủy triều, một đám nắm đấm đánh ra mang theo khí gió mạnh mẽ. Hơn nữa, tốc độ dưới chân cũng càng lúc càng nhanh, không tự giác dùng tới một ít kỹ xảo ảnh vũ. Tốc độ giao thủ của Nhiếp Ngôn cùng Vương Phong càng lúc càng nhanh, nghe quyền phong phần phật, người vây xem cũng đi theo kinh hãi không thôi. Lôi Túc trợn mắt há hốc mồm, càng cảm giác Nhiếp Ngôn xa không thể chạm, buồn bực nói, mẹ nó, Nhiếp Ngôn rốt cuộc luyện tập như thế nào, mới 20 tuổi đã có loại trình độ này, để cho người khác sống thế sao đây. Mạc Vân Thiên nhìn Nhiếp Ngôn cùng Vương Phong đánh nhau, trong ánh mắt nổi lên một tia sáng lạ. Không nghĩ tới, Nhiếp Ngôn thậm chí có thể đánh ngang tay cùng Vương Bài trong quân đội của hắn. Thực lực của Nhiếp Ngôn xác thực ra ngoài dự liệu của hắn. Tiêu Vũ suy nghĩ một thoáng, nói, ngươi không phải đã chuyển chức thánh kiếm sĩ sao, tìm hiểu kỹ một chút à, nói không chừng có phát hiện kinh người. Lôi Túc nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Vũ, trầm tư. Thượng tướng Mạc Vân Thiên thỉnh cầu Nhiếp Ngôn trợ giúp huấn luyện những cơ chiến sư Vương Bài của quân đội, nói không chừng có quan hệ với Ảnh Vũ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Người đã từng nghe nói tới Ảnh Vũ cơ giáp bao giờ chưa? Tiêu Vũ nhìn về phía Lôi Túc, nói, cơ giáp loại hình nhanh nhẹn mới nhất không phải còn đang nghiên cứu chế tạo sao? Dù sao loại hình vũ khí như vậy đối với chúng ta mà nói quá xa xôi, trừ phi là cơ chiến sư Vương Bài của quân đội, người thường thậm chí còn không được sờ tới. Đến ta còn chưa bao giờ được sờ vào cơ giáp. Lôi Túc buồn bực nói, cơ giáp hầu hết đều nằm trong căn cứ quân sự hoặc là vũ trụ mẫu hạm, người thường chỉ có thể xem một ít video trên internet, chứ đừng mong là chạm tới. Nghe nói còn có một chút cơ giáp loại cường lực, tỉ như thánh kiếm sĩ, thần võ sĩ, ma đạo cơ giáp. Tiêu Vũ cười thần bí, không nói gì nữa, tiếp tục xem Nhiếp Ngôn giao chiến với Vương Phong. Ngươi là nói? Trong lòng Lôi Túc chấn động, lời nói của Tiêu Vũ quả thực là quả bom tấn, làm hắn liên tưởng tới rất nhiều thứ. Lôi Túc thăng cấp thánh kiếm sĩ mới được một thời gian ngắn, chỉ hiểu biết thuộc loại nhập môn đối với thánh kiếm sĩ, nhưng hắn có thể cảm giác được, từ khi chuyển chức thành thánh kiếm sĩ, hắn đang dần mở ra một kho báu cực lớn. Theo quá trình hắn càng hiểu rõ về thánh kiếm sĩ, tiềm lực phát triển trong tương lai là không thể đo đếm được. Thì ra là thế. Lôi Túc bừng tỉnh, bóp bóp nắm tay, xem ra hắn phải tìm hiểu thêm về thánh kiếm sĩ, lĩnh hội tinh túy lực lượng của thánh kiếm sĩ mới có thể làm cho mình mạnh mẽ hơn. Người nên hỏi thăm Nhiếp Ngôn một chút, bên trong cơ giáp có một số thứ gọi là cộng minh, năng lượng dẫn đạo, đây là loại lực lượng hết sức thần kỳ, nếu có thể sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn, có thể giúp người trở nên cực kỳ mạnh mẽ, khả năng Nhiếp Ngôn đã hiểu được điều đó trước một bước. Tiêu Vũ nói, đây có lẽ là nguyên nhân thực sự làm Mạc Vân Thiên muốn tìm Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn xem như gặp may mắn, có sự hỗ trợ của Mạc Vân Thiên, hắn có thể hoành hành trên đại lục này. Đối với những thứ liên quan đến khoa học, Lôi Túc vừa nghe thấy liền nhức đầu, nhưng hắn xác thực muốn học hỏi từ Nhiếp Ngôn xem sao. Đội quân tinh anh hơn 30 người này, chứng kiến Nhiếp Ngôn cùng Vương Phong mãi mà vẫn không phân ra thắng bại, quả thực nhìn Nhiếp Ngôn với ánh mắt khác. Vương Phong tuyệt đối là người mạnh nhất trong bọn họ. Về vật lộn, không ai trong số bọn họ là đối thủ của Vương Phong, nhưng Nhiếp Ngôn đánh nhau với Vương Phong lâu như vậy, vẫn còn có thể duy trì ưu thế nhất định. Thêm vào tuổi của Nhiếp Ngôn hiện tại, bọn họ hoàn toàn chịu phục Nhiếp Ngôn. Quân nhân có một điểm tốt, đó phải là ngay thẳng, bọn họ kính nể kẻ mạnh. Nhiếp Ngôn hoàn toàn đủ tư cách làm huấn luyện viên của bọn hắn. Đám người Lôi Túc còn đang trò chuyện, trận chiến giữa Nhiếp Ngôn cùng Vương Phong đã trở nên gay cấn. Vương Phong bay lên không, đá ngang một cái, quét chân để lại mảnh gió xoáy hung hãn, đánh thẳng vào gò má của Nhiếp Ngôn. Thân thể Nhiếp Ngôn hơi nghiêng, nhấc ngang cánh tay đón đỡ, bùm một tiếng, hắn liền lui lại mấy bước, trong lòng giật mình, lực chân của Vương Phong thật mạnh. Chứng kiến Vương Phong tiếp tục nhào lên, hắn không dám khinh thường, thân thể né qua bên cạnh, Vương Phong tung một đá, đẩy lùi Nhiếp Ngôn về phía sau, cũng không dừng tấn công, hắn nhảy dựng lên, lại đá một cái quét về phía đầu của Nhiếp Ngôn. Chứng kiến Vương Phong liên tục công kích bằng chân, 30 người trong quân đội đứng xem đều thay Nhiếp Ngôn lau mồ hôi. Bọn họ từng giao thủ với Vương Phong, biết rõ liên kích của Vương Phong khủng bố đến mức nào, rất nhiều kẻ địch bị một đá của Vương Phong làm gãy cổ mà đi đời nhà ma, mà hiện tại, bởi vì đánh tới điểm mấu chốt, Vương Phong căn bản không nhẹ tay, nếu như ngoài ý, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Chứng kiến chân của Vương Phong quét ngang mà đến, đồng tử của Nhiếp Ngôn bỗng nhiên co rút lại, mắt thấy sẽ bị đá trúng, hắn ngửa về phía sau, trong tích tắc trốn thoát công kích của Vương Phong. Vương Phong một chiêu thất bại, thẳng người rơi xuống đất, nâng chân trái, bổ xuống đầu Nhiếp Ngôn, công kích như đao. Trên chân Nhiếp Ngôn đột nhiên gia tốc, thân thể vặn vẹo về một góc độ quỷ dị, khó khăn lắm né được đón đánh của Vương Phong. Bùm một tiếng, một chiêu của Vương Phong vào trên mặt đất, nền gạch trên đất nứt ra từng đường vết rạn. Khi Vương Phong công kích, đã không tự giác dùng tới ngạnh khí công trong quân đội, uy lực thật sự kinh người, nếu tiếp tục đánh, nói không chừng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Mạc Vân Thiên mấy lần muốn dừng trận so đấu của Nhiếp Ngôn và Vương Phong, nhưng mấy lần nhìn thấy Nhiếp Ngôn sắp không thể tránh thoát, Nhiếp Ngôn lại luôn có thể sử dụng một ít phương pháp quái dị chạy trốn, hơn nữa rất thành thạo, làm hắn hô to đặc sắc. Mạc Vân Thiên dần dần từ đường tránh né của Nhiếp Ngôn nhìn được một số manh mối. Đây là kỹ xảo của Ảnh Vũ, hắn là quan sát qua tư liệu chế tạo Ảnh Vũ cơ giáp của một vài nhân viên, theo tiến độ của Nhiếp Ngôn nhìn ra một ít thứ khác. Ảnh Vũ trên thực tế chỉ là một nhóm số liệu mà thôi, thông qua máy tính mô phỏng, khi tốc độ của một người đạt tới trình độ nhất định, như thế nào mới có thể đạt tới hiệu quả né tránh lớn nhất. Động tác tránh né của kỹ xảo Ảnh Vũ đều là bước đi tốt nhất mà máy vi tính xếp đặt ra. Thứ này có chút sắc thái lý tưởng hóa, có thể thực hiện ở trong hiện thực, trước mắt hắn biết chỉ có Nhiếp Ngôn mà thôi. Tiêu Vũ, người cảm thấy ai sẽ thắng? Lôi Túc hỏi. Nhìn trận vật lộn của Nhiếp Ngôn và Vương Phong, hắn rất ngạc nhiên. Vốn Nhiếp Ngôn là người có ưu thế, nhưng sau khi Vương Phong sử dụng liên hoàn cước, ưu thế của hắn liền mất sạch. Lần này hắn thiếu chút nữa bị thua, khó khăn lắm mới có thể tránh thoát, có thể nói là kinh tâm động phách. Một đá của Vương Phong đánh vỡ mặt đất, hung hãn vô cùng. Nếu như một đá này mà trúng vào người, xương cốt trên người nhất định sẽ vỡ thành mảnh nhỏ. Tiêu Vũ nói, ta cũng không biết, có lẽ Nhiếp Ngôn sẽ thua à. Liên hoàn cước của Vương Phong rất sắc bén. Mạc Vân Thiên lại lắc đầu, nói, Vương Phong sẽ thua, nhiều nhất 3 phút nữa, hai người có thể phân ra thắng bại. Tiêu Vũ và Lôi Túc nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vân Thiên, rõ ràng là Vương Phong chiếm ưu thế nhất định, Nhiếp Ngôn trốn tránh bốn phía, bị ép đến mức không thể nào đánh trả. Vì sao Mạc Vân Thiên sẽ càng xem trọng Nhiếp Ngôn? Mạc Vân Thiên cười cười nói, tiếp tục xem sẽ biết, kinh nghiệm thực chiến của Nhiếp Ngôn hiển nhiên còn chưa đủ. Trước kia, hắn chưa từng gặp cao thủ như Vương Phong, cho nên thật sự chật vật, chờ khi Nhiếp Ngôn dùng nhuần nhuyễn kỹ xảo chiến đấu của Ảnh Vũ, Vương Phong có lẽ rất nhanh sẽ bị thua. Hiện tại, Nhiếp Ngôn quả thật có chút chật vật, rất may là hắn ngày càng thuần thục kỹ xảo của Ảnh Vũ, hiểu ngày càng thêm sâu sắc. Tốc độ, tốc độ, tốc độ, đó là tinh túy của Ảnh Vũ. Liên hoàn cước của Vương Phong không thể đánh bại Nhiếp Ngôn, trong lòng có chút nôn nóng, công kích của hắn càng thêm hung mãnh, đá ngang một cái, thân thể của hắn cúi thấp xuống, chân phải đá thẳng vào cằm của Nhiếp Ngôn, giống như một thanh lợi kiếm đâm tới. Đồng tử của Nhiếp Ngôn đột nhiên giãn ra, lại bỗng nhiên co lại. Giờ khắc này, hắn cảm giác động tác của Vương Phong chậm rất nhiều, hắn lập tức lùi ra phía sau, một bước, hai bước, không nhiều không ít, hô một tiếng, cú đá của Vương Phong đánh vượt qua mặt Nhiếp Ngôn, xẹt qua gò má, cách Nhiếp Ngôn vài centimet, nhưng chỉ cách có một chút, chính là loại cảm giác này. Tất cả lỗ chân lông của Nhiếp Ngôn như có lực lượng thần kỳ chạy quanh cơ thể hắn, làm cơ thể của hắn tràn đầy năng lượng. Nhiếp Ngôn không lập tức công kích Vương Phong, thân thể Vương Phong dừng lại, tay phải chống đất, lại đá phi một cái. Nhiếp Ngôn né tránh cực kỳ nhanh, mỗi lần Vương Phong công kích đều kém một chút là trúng, vẫn mãi không công kích được tới Nhiếp Ngôn. Chuyện gì xảy ra? Mấy lần công kích của Vương Phong đều không có kết quả, hắn dần dần ý thức được có điểm gì là lạ, áp lực tâm lý càng lúc càng lớn. Tuy tốc độ ra tay mạnh hơn nhanh hơn, lại không thu được hiệu quả gì. Tốc độ của Nhiếp Ngôn vẫn nhanh hơn Vương Phong một bước, mọi người ở bên cạnh vây xem, thấy tốc độ của Nhiếp Ngôn thực nhanh đến kinh người, một đám bóng người hiện lên, lúc bọn họ đang xem trận chiến, thậm chí không thể xác định được vị trí của Nhiếp Ngôn. Kháo, người này còn là người sao, tốc độ thật khủng khiếp, né tránh vài công kích rồi, động tác né tránh của Nhiếp Ngôn càng trở nên thong dong. Đây là Ảnh Vũ, cảm giác thật kỳ diệu, tốc độ của hắn dần dần tăng lên, trong mắt hắn, một vài sơ hở trong công kích của Vương Phong cũng trở nên rõ ràng. Nhiếp Ngôn thuận thế dùng kỹ xảo Ảnh Vũ, thân hình lóe lên, động tác nhanh đến kinh người, tay phải đột nhiên thò ra, như độc xà, nhanh như thiểm điện, một đòn của Vương Phong thất bại, đang cảm giác không ổn, chỉ thấy một bóng người tại trước mắt mình hiện lên, hắn muốn ra tay phản kích, cũng đã không còn kịp, chỉ cảm thấy cổ mình mát lạnh, trong nội tâm của hắn hiện lên một tia tuyệt vọng, xong rồi, tay phải của Nhiếp Ngôn như một cái kìm sắt, véo vào cổ Vương Phong, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, Vương Phong sẽ đi đời nhà ma. Vương Phong chỉ cảm thấy ở cổ có cảm giác không hít thở nổi, dù sao hắn cũng có nhiều kinh nghiệm đứng ở ranh giới sinh tử, hắn cũng không hoảng sợ như người thường, tỉnh táo chờ đợi Nhiếp Ngôn ra tay. Hắn biết rõ, lúc này, cho dù hắn phản kháng thế nào cũng chỉ phí công, sẽ chỉ làm mình bị chết nhanh hơn. Sự tỉnh táo của Vương Phong làm cho Nhiếp Ngôn có chút bội phục, có thể ở thời điểm sinh tử còn thong dong như thế, đây không phải là người thường có thể làm được. Thế cục phát triển kỳ lạ khiến mọi người đều ngu ngơ, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, Vương Phong đã bị chế trụ, thậm chí không nhìn rõ ràng động tác của Nhiếp Ngôn, đã chứng kiến hai ngón tay ở tay phải của Nhiếp Ngôn nhéo ở cổ Vương Phong. Tất cả mọi người cảm giác như ngừng thở đến nơi. Bọn họ biết, dùng thực lực của Nhiếp Ngôn, hai tay chỉ cần dùng sức một tí, Vương Phong sẽ đi đời nhà ma. Một dòng sát khí tập trung vào Vương Phong, nhưng lập tức biến mất. Mạc Vân Thiên đang muốn nói cái gì, Nhiếp Ngôn buông tay ra, lạnh nhạt nói, đa tạ. Vương Phong mở mắt, cảm giác từ địa ngục trở lại nhân gian. Ta thua, Vương Phong có chút chán nản nói, nhưng lập tức thoải mái. Với bọn họ, thắng thua là chuyện rất bình thường, chỉ cần còn sống liền là một việc đáng được ăn mừng. Nhiếp Ngôn lộ ra vẻ tươi cười, Vương Phong làm người thật sự rất bằng phẳng, là một người đàn ông chân chính. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì, chỉ thấy cách đó không xa 30 tên quân nhân đột nhiên đứng nghiêm, động tác đều nhịp cùng hô lên, huấn luyện viên, đội ngũ đều đã đến, mời kiểm duyệt. Lời nói của bọn họ vang như chuông lớn, cực kỳ nghiêm túc. Nhiếp Ngôn ngẩn người, bọn họ gọi mình sao? Hắn nhìn về phía Mạc Vân Thiên, chỉ thấy Mạc Vân Thiên nhìn về phía bên này, mỉm cười gật đầu. Tâm tình của Nhiếp Ngôn đột nhiên khó có thể ức chế bành trướng lên. Những người này đều là thủ hạ tinh anh của Mạc Vân Thiên, vương bài trong quân đội. Trong nội tâm của bọn họ đều thừa nhận để Nhiếp Ngôn làm huấn luyện viên của bọn họ. Đây là sự khẳng định đối với thực lực của Nhiếp Ngôn. Sinh ra ở gia đình quân nhân, cha của Nhiếp Ngôn chính là một quân nhân. Nhiếp Ngôn có kế thừa một ít tư tưởng của cha mình. Trong tiềm thức, hắn cũng tin tưởng vững chắc rằng có thực lực là tốt nhất. Hắn rất chấp nhất với việc nâng cao thực lực của mình. Trước kia, Nhiếp Ngôn cũng không biết mình ở vào tầng cấp gì, dù sao giao thủ với hắn đều là một ít học sinh mà thôi, so với việc thi đấu chính thức vẫn khá là chênh lệch. Nhưng hôm nay, chiến thắng Vương Phong, làm hắn thêm vài phần tự tin. Thực lực của hắn đã không kém hơn những tên tinh anh trong quân đội. Nhiếp Ngôn càng rõ ràng cảm nhận được thăng cấp ảnh vũ mang đến cho hắn sự thay đổi gì, danh hiệu ảnh vũ rốt cuộc có bí mật gì. Thật sự không nghĩ ra, Nhiếp Ngôn thì không lo những thứ này, làm tốt việc trước mắt rồi tính. Hắn sẽ phải tiếp thu 30 người trước mắt này. Vương Phong lui trở về trong đội ngũ, hắn hoàn toàn khâm phục thực lực của Nhiếp Ngôn. Khi nhìn về phía Nhiếp Ngôn, trong ánh mắt lộ ra sự cuồng nhiệt, hắn bội phục bất kỳ người nào có thực lực mạnh hơn hắn. Tuổi của Nhiếp Ngôn nhỏ hơn hắn rất nhiều, thực lực đã mạnh đến trình độ như vậy, nếu qua vài năm nữa, không biết sẽ đến mức nào. Hắn đối với vị huấn luyện mà Mạc Vân Thiên tìm cho bọn họ đã hoàn toàn không có chút dị nghị nào. Có sự cho phép của Mạc Vân Thiên, Nhiếp Ngôn đi đến trước mặt bọn họ, nghiêm mặt nói, ta biết rõ trong các ngươi khả năng có người không phục. Vân Thiên thượng tướng lại tìm cho các ngươi một huấn luyện viên không đến 20 tuổi, còn đang là học sinh. Quân đội là một nơi chú ý thực lực, ta sẽ không nói nhiều. Nếu có ai trong các ngươi không phục, có thể đứng ra, chúng ta dùng thực lực nói chuyện. Từ nay về sau, nếu như các ngươi chưa ai đánh bại được ta, ta sẽ vẫn là huấn luyện viên của các ngươi. Vân Thiên thượng tướng đã giao các ngươi cho ta tất nhiên cũng sẽ làm tốt công việc hắn giao. Tuy Nhiếp Ngôn nói chuyện có chút ngạo khí, nhưng tại trong quân đội, muốn làm cho người ta chịu phục, nói chuyện thôi là không đủ. Hắn hiểu được phải làm thế nào mới có thể phục tùng những con người kiêu ngạo khó bảo này. Hơn 30 binh lính này đều nghiêm mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhiếp Ngôn đánh bại Vương Phong trước mặt họ đã làm cho bọn họ chịu phục, cho nên bọn họ không có bất kỳ dị nghị gì. Hiện tại bắt đầu điểm số, Nhiếp Ngôn rất nhanh điểm danh. Ở đây tổng cộng có 36 người. Muốn cho Mạc Vân Thiên thượng tướng cảm thấy thỏa mãn, hắn cảm thấy nhiệm vụ trên bờ vai của mình rất gian khổ. Tự giới thiệu qua tên, cùng tuổi của các ngươi, Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua mọi người. Nếu Mạc Vân Thiên giao những người này cho hắn, hắn tất nhiên muốn biết rõ thông tin của những người này. Nhóm người Vương Phong nhìn thoáng qua Mạc Vân Thiên, thấy Mạc Vân Thiên gật đầu, Vương Phong tiến lên một bước nói, báo cáo huấn luyện viên, Vương Phong, 26 tuổi, thuộc đại đội 7 đặc chủng cơ giáp, quân hàm thiếu tướng. Vương Phong tự giới thiệu, nghe được hai chữ thiếu tướng, trong lòng Nhiếp Ngôn chấn động. Thiếu tướng 26 tuổi, hơn nữa là đại đội 7 đặc chủng cơ giáp, nghe nói đây là một đội vô cùng hung mãnh, chiến công hiển hách, trong chỗ này, tùy chọn lôi ra một người nào, đều là cấp bậc thiếu tá. Lôi Túc cùng Tiêu Vũ đều có điểm choáng váng, không nghĩ đến những người này là thuộc về đại đội cơ giáp, hơn nữa là thiếu tướng. Báo cáo huấn luyện viên, Lâm Nghị, 25 tuổi, thuộc đại đội 275 đặc chủng không hạm, quân hàm thiếu tướng. Báo cáo huấn luyện viên, La Dã, 26 tuổi, thuộc đại đội 7 đặc chủng cơ giáp, quân hàm thiếu tướng. Bọn họ lần lượt tiến lên, tự giới thiệu, quân hàm cao nhất trong số bọn họ là thiếu tướng, tổng cộng có 3 người, những người khác cũng là binh chủng cao cấp, độ tuổi của bọn họ đại khái cũng tầm 25 đến 27 tuổi. Không nghe không biết, vừa nghe đã giật mình. Nghe những người này tự báo tên, trong lòng Nhiếp Ngôn chấn động. Những người này đều là đại đội đặc trùng, trẻ tuổi như vậy đã đến cấp bậc đại tá, thiếu tướng, có thể tưởng tượng ra bọn họ có tiền đồ rộng mở đến mức nào. Mạc Vân Thiên lại đem một đám người như vậy giao cho hắn huấn luyện, trong lòng hắn trở nên mờ mịt. Tiếp qua một năm nữa, bọn họ muốn tham gia cuộc thi đấu toàn quân lần thứ nhất. Nếu như có thể kiếm được giải, bọn họ sẽ tham gia bộ đội cơ giáp 12. Vốn ta cũng chỉ định để ngươi ở lại đây một năm, giúp bọn họ thực hiện nối tiếp dòng điện sinh vật của tín ngưỡng, nhưng không nghĩ tới thực lực của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, ngươi có thể làm huấn luyện viên của bọn họ cũng là đủ rồi. Một năm này ta giao bọn họ cho ngươi. Mạc Vân Thiên nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Nhiếp Ngôn nói, trong lòng của hắn cười khổ không thôi. Đám người hung hãn này chọn đại một người, hắn đều không thể nào đặc tội nổi à. Mạc Vân Thiên cười nói, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Ngươi có hướng tổng quân hay không? Với thực lực của ngươi, chỉ cần vượt qua kiểm tra chính trị, gia nhập bộ đội cơ giáp 12 đều không có vấn đề gì. Cha ngươi đã từng đi lính, hiện tại lại giúp quốc gia làm việc, thông qua thẩm tra chính trị là rất đơn giản. Nếu ngươi muốn tổng quân, ta nghĩ cha ngươi sẽ rất cam tâm tình nguyện. Nhiếp Ngôn vội vàng khoát tay, lắc đầu cười khổ nói, ngài đừng làm khó dễ ta không muốn gia nhập quân đội. Nếu Mạc Vân Thiên nói với cha hắn như vậy, cha hắn nói không chừng sẽ đồng ý cho hắn đi tổng quân. Nhiếp Ngôn không muốn làm lính, hắn tự nhận không ôm chí lớn, chỉ cần người nhà bình an, cuộc sống an khang, như vậy đủ rồi. Mạc Vân Thiên phát hiện ra Nhiếp Ngôn không thích, chỉ có thể tức nuối thở dài một hơi, nói, đã như vậy, ta cũng sẽ không ép ngươi, nếu có một ngày, ngươi đổi ý, tùy thời tới tìm ta, ngươi chỉ có thời gian suy nghĩ một năm, qua năm nay, còn muốn vào bộ đội cơ giáp 12 sẽ khó khăn hơn nhiều, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm lính, tham gia quân ngũ có nghĩa là hắn sẽ đi ra ngoài vũ trụ, nói không chừng vài năm cũng không về nhà được một lần, cuộc sống như vậy không phải là thứ mà hắn muốn. Nghe được câu trả lời của Nhiếp Ngôn, Lôi Túc không khỏi đấm ngực dậm chân, chẳng lẽ Nhiếp Ngôn chưa từng nghe qua bộ đội cơ giáp 12, không biết chỗ đó biên chế như thế nào. Hắn rất muốn đi lên đạp Nhiếp Ngôn một cái, nhắc nhở Nhiếp Ngôn, bộ đội cơ giáp 12 là đơn vị độc lập với tam quân, là bộ đội đặc biệt do tổng tham trực tiếp chỉ huy, nghe nói tương lai bộ đội này sẽ trang bị loại hình cơ giáp mới nhất, Địa vị của họ cao đến mức người khác khó có thể tưởng tượng được, nhưng hắn nằm mơ cũng muốn vào bộ đội này, mà Nhiếp Ngôn rõ ràng từ chối không hề nghĩ ngợi. Chứng kiến Nhiếp Ngôn không có động tĩnh gì, Mạc Vân Thiên chỉ có thể thôi, nói, vậy ta giao bọn họ cho ngươi. Tốt, nghe nói chỗ của ngươi có một kẻ tên là Lưỡi Lê, thực lực của hắn như thế nào? Mạc Vân Thiên hỏi, tuy Lưỡi Lê rất nổi tiếng, nhưng dù sao hắn chưa từng chính thức tiếp xúc với Lưỡi Lê, hắn cũng không biết thực lực thực sự của Lưỡi Lê rốt cuộc như thế nào, có phải là chỉ có tiếng mà không có miếng hay không, mạnh hơn ta rất nhiều. Nếu giao thủ với hắn, ta có thể chống được tầm 20 phút. Nhiếp Ngôn nói, đây là lời nói thật, mặc dù gần nhất thực lực của hắn tăng vọt, nhưng vẫn kém Lưỡi Lê rất xa, thực lực của Lưỡi Lê phải mạnh hơn rất nhiều sát thủ nổi tiếng quốc tế, lính đánh thuê. Mạc Vân Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, nghe được Nhiếp Ngôn nói, hắn chỉ có thể cầm cự 20 phút dưới tay Lưỡi Lê, đám người Vương Phong không tin cho lắm, dù sao bọn họ cũng đã chứng kiến thực lực chân chính của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn biết rõ đám người Mạc Vân Thiên sẽ không quá tin tưởng, nhưng căn cứ sự hiểu biết của hắn đối với Lưỡi Lê, thực lực của Lưỡi Lê thật sự là như vậy, hắn đôi khi còn hoài nghi, trước khi Lưỡi Lê là lính đánh thuê, có thể hắn cũng là bộ đội đặc chủng. Mạc Vân Thiên nhìn kỹ con mắt của Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn hẳn không phải là đang nói đùa, cho nên, giao bọn họ cho ta, Vân Thiên thượng tướng xin yên tâm, ta nhất định có thể cho ngài một câu trả lời thuyết phục. Trong đầu Nhiếp Ngôn lóe lên một ý nghĩ, hắn không muốn làm lính, nhưng nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với những người trong quân đội, cũng rất hung tệ. Nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị có tương lai tiền đồ vô lượng, có quan hệ tốt cùng những người này, dù nhóm Vương Phong, Lâm Nghị có thể vào bộ đội không giáp hay không, đều có lợi lớn đối với hắn. Mạc Vân Thiên cũng không biết, lúc này, Nhiếp Ngôn đã đang suy tính tạo mối quan hệ của mình. Các ngươi sau khi vào trò chơi, đều đến phòng làm việc của ngư nhân bộ lạc ở thành Tạp La Nhĩ tìm ta. Còn về ban ngày, ta sẽ để Lưỡi Lê đến huấn luyện các ngươi. Nhiếp Ngôn nói với nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị. Rõ, Vương Phong, Lâm Nghị lập tức đứng nghiêm trả lời. Nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị đã bắt đầu đối xử với Nhiếp Ngôn như huấn luyện viên. Nhiếp Ngôn cũng thuận theo tự nhiên tiếp nhận. Tại trong quân đội, loại quan hệ thượng cấp này rất dễ dàng bị ghi khắc. Lúc cha của Nhiếp Ngôn tham gia quân ngũ, đã từng làm lớp trưởng một lớp. Về sau cha hắn xuất ngũ, có vài học sinh trong lớp đó có quan hệ khá tốt trong quân đội. Qua 10 năm sau, bọn họ vẫn nhớ rõ lão cha. Mỗi lần gặp lão cha, đều thân mật gọi hắn lớp trưởng. Muốn khiến cho Vương Phong, Lâm Nghị nhớ kỹ chính mình, vậy thì phải làm cho họ chính thức tôn kính mình. Hắn không có kinh nghiệm rèn luyện binh sĩ, chỉ có thể giao cho Lưỡi Lê, mà hắn thì muốn bắt đầu từ trong trò chơi. Nhiếp Ngôn nói với không khí một tiếng, Lưỡi Lê, xuất hiện đi. Nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị đang kinh ngạc, không biết Nhiếp Ngôn nói chuyện với ai, bên kia căn bản không có ai. Đúng lúc này, một bóng người thon gầy hiện ra trong góc phòng tập thể thao, chỗ đó để vài dụng cụ lớn. Vương Phong, Lâm Nghị, thậm chí cả Mạc Vân Thiên, Lôi Túc đều chấn động trong lòng. Bọn họ ở trong phòng tập thể thao lâu như vậy, lại không phát hiện đang có người núp ở trong phòng tập thể thao. Đây đến cùng là năng lực ẩn nấp gì? Nếu Lưỡi Lê muốn giết bọn hắn, người ở nơi này, không có một người nào có thể còn sống. Cự ly gần như thế, nếu như có vũ khí tốt, có thể im lặng đưa người vào chỗ chết. Thật là mạnh, nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị âm thầm nghĩ. Lưỡi Lê, quả nhiên danh bất hư truyền. Mạc Vân Thiên lúc này cũng không khỏi ghen ghét Nhiếp Ngôn, vì hắn có thể mời chào đến cao thủ như vậy. Người như Lưỡi Lê, nếu như đặt vào hệ thống quân đội, không biết sẽ gây sóng gió thế nào. Vương Phong, Lâm Nghị rốt cuộc đều tin tưởng, sự đánh giá của Nhiếp Ngôn về Lưỡi Lê lúc trước không phải nói quá. Kế tiếp, để cho hắn huấn luyện các người kỹ xảo vật lộn đánh nhau đi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía bọn người Vương Phong, Lâm Nghị, nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.